Rocky xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện diễn đọc Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xem một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 123, chương 1198, trà. Kim thân tu sĩ, trí quỷ tôn chương 11. Đỗ Tản Dương giống như bị bọ cạp đang ngủ đông căn trúng, thân hình run lên, lập tức lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Lưu Nhất Bán cũng nhanh chóng đề cao cảnh giác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ngụy Vân cùng với người áo đen kia. Bọn họ không để ý đối phương có phải là người của Hoạt Tử Thi hay không, nhưng một khi đã là kim thân cảnh tu sĩ thì đối với bọn họ mà nói thì chính là mối uy hiếp mang tính áp đảo. Ngụy Vân tròn mắt nhìn Chu Phàm và kinh ngạc không giấu được. Ta chưa từng gặp ngươi, ngươi làm sao có thể nhận ra ta? Người áo đen trên mặt là lớp hắc khí chậm rãi tản đi, để lộ ra gương mặt tái nhợt của Trương Bột Bột. Nàng ta cũng mang vẻ hoang mang, hiển nhiên không hiểu vì sao thân phận của mình lại bị vạch trần. Vừa nghe Trương Bồn Bồn thừa nhận, trong lòng Ngụy Vân liền trầm hẳn xuống. Hàn vốn không hề lo sợ Nghi Loan Ti, mà là muốn giữ Trương Bồn Bồn làm át chủ bài, chờ đến thời khắc mấu chốt mới tung ra, không ngờ lại bị Chu Phàm lật tẩy ngay lúc này. Đỗ Tản Dương nhìn Trương Bồn Bồn với ánh mắt đầy kinh hãi. Kim thân cảnh thú sĩ với nguyên dịch cảnh như hắn mà nói, căn bản không có khả năng chống lại. Chu Phàm kỳ thực cũng chỉ là suy đoán ở trong lòng. Hắn nghe Ngụy Vân gọi người áo đen là Trương đạo hữu, lại thấy xuất hiện nhiều thi khôi như vậy, liền sinh nghi. Chỉ là hắn không ngờ người này thật sự là Trương Bồn Bồn. Phòng quỷ tướng đâu? Vì sao lại biến thành Trương Bồn Bồn? Chẳng lẽ tình báo có sai, hay là Trương Bồn Bồn tới tìm phong quỷ tướng? Nghĩ đến đây, Chu Phàm lập tức cảnh giác liếc sang nam tử đeo mặt nạ trắng kia. Nếu người áo đen là Trương Bồn Bồn, vậy kẻ kia rất có thể chính là phong quỷ tướng. Nếu đúng như vậy, Lưu Nhất Bán và Ngụy Vân rất có thể cùng một phe. Khi đó đối phương có tới 4 bị đạo cảnh tu sĩ, hắn thả quay đầu bỏ chạy còn hơn. Ta hỏi ngươi rốt cuộc làm sao lại nhận ra ta? Trương Bồn Bồn lại hỏi, giọng nói mang theo phần cố chấp. Trương Thầy Mối à, bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Ngụy Vân vội vàng xen vào. Chúng ta lên đoạt kim khuẩn anh trước đã. Hắn hung hăng liếc Chu Phàm một cái, trong lòng thầm hận. Trước đó hắn cố ý gọi Trương Bồn Bồn là Trương đạo hữu, chính là không muốn bại lộ thân phận kim thân cảnh của nàng. Hòa nguyên cảnh và nguyên dịch cảnh có thể miễn cưỡng mà ngang hàng, nhưng mà kim thân cảnh hoàn toàn khác, đó là sự chênh lệch về chất. Ngậm miệng! Trương Bồn Bồn hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn. Người không phải đã nói không ai nhận ra ta sao? Làm hại ta từ đầu tới giờ không dám nói một câu. Ngụy Vân sắc mặt cứng đờ, lập tức im lặng. Hắn rất rõ tính tình quái dị của Trương Bồn Bồn, nếu còn lắm lời rất có thể nàng sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Đỗ Tản Dương cùng những người khác đều im lặng quan sát, không ai dám xen vào. Người nói đi, rốt cuộc làm sao để nhận ra ta? Trương Bồn Bồn nhìn chằm chằm Chu Phàm, giọng nói mang theo vẻ ngang bướng. Nếu không nói ta sẽ giận. Chu Phàm cố ý ấp úng đáp. Bởi vì ta là cha của ngươi. Ngụy Vân cầm nín. Đỗ Tản Dương và Niêu Nhất Bán cũng không biết nói gì. Nam tử mặt nạ trắng cũng bất ngờ. Ngươi là cha ta? Trương Bồn Bồn ngây người hỏi. Chu Phàm cũng sững sờ, hắn vốn chỉ định trêu chọc một câu, hoàn toàn không ngờ nàng lại tin thật. Trương Thầy Mối ạ, đừng nghe hắn nói nhảm. Ngụy Vân vội vàng giải thích. Hắn là đang mắng ngươi. Không phải. Trương Bồn Bồn đột nhiên òa khóc, nước mắt rơi lã chã. Hắn chính là cha ta. Ngươi nhìn cách hắn nói chuyện kìa, giống hết ta. Chu Phàm câm nín. Ngụy Vân cùng với người khác hoàn toàn ngây ra, không ngờ rằng trí quỷ tôn danh chấn Hoạt Tử Thi lại là người như vậy. Cha, trước kia tại sao ngươi lại bán Bồn Bồn đi? Trương Bồn Bồn đỏ hoe khoe mắt hỏi. Ta không phải cha ngươi. Chu Phàm vốn có thể tiếp tục lừa, nhưng mà hắn thật sự không muốn nữa. Một là Trương Bồn Bồn ngốc đến mức khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi, hai là bị một người lớn tuổi như vậy gọi là cha, trong lòng hắn thực sự là khó chịu. Không phải, ngươi chính là cha ta. Trước kia ngươi bán Bồn Bồn đi, bây giờ lại không nhận ta. Trương Bồn Bồn nghẹn ngào nói. Ta thực sự là không phải. Ngươi, chính ngươi. Đỗ Tản Dương khóe miệng giật giật, không nhịn được mà cười lạnh. Ta đúng là lần đầu tiên thấy người đuổi theo để nhận cha. Ngụy Vân, ngươi kiếm đâu ra cái kẻ ngu ngốc như vậy? Vừa dứt lời, Trương Bồn Bồn như là quỷ ảnh xuất hiện trước mặt hắn, một trường trực tiếp đánh ra. Đỗ Tản Dương vốn đã đề phòng từ trước, toàn thân chân nguyên bộc phát, loan đao trong tay chém mạnh. Một đao này đã là dồn toàn lực. Hắn tự tin dù là kim thân cảnh cũng không dám đón thẳng. Nhưng chỉ nghe ca một tiếng, Loan đao gãy làm đôi, tiếp đó là xùy một tiếng, đầu của Đỗ Tản Dương bay lên, máu tươi phun trào. Thi thể của hắn đổ rạp xuống đất, toàn trường lặng ngắt như là tờ. Chu Phàm khóe mắt giật giật, cảnh tượng này hoàn toàn không nằm ngoài dữ liệu của hắn. Trường Bồn Bồn có thể ngây dại về trí lực, nhưng mà trí lực của nàng ta trong cùng cảnh giới tuyệt đối thuộc hàng đỉnh phong. Dù là Bất Tiếu đạo nhân của Tiêu Lôi Châu Phủ liên thủ với Tuệ Không Pháp Sư cũng không thể áp chế được nàng. Đỗ Tản Dương dù sao cũng chỉ là một tu sĩ nguyên dịch cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Trương Bồn Bồn. Ta ghét nhất có kẻ dám nói ta ngu. Giày đen dưới chân Trương Bồn Bồn vỡ toạc ra, để lộ ra đôi giày thêu đỏ như máu bên trong. Từng sợi huyết tuyến mảnh mai quấn lấy hai chân của nàng, khí tức quỷ dị chậm rãi lan tỏa. Ngụy Vân cũng giật mình kinh hãi. Tu vi của hắn và Đỗ Tản Dương không chênh lệch bao nhiêu, đều là nguyên dịch cảnh hậu kỳ. Hắn biết rõ Trương Bồn Bồn là kim thân cảnh tu sĩ, nhưng mà vì Trương Bồn Bồn biểu hiện có phần ngây dại, nên trong lòng hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thật sự coi trọng nàng. Bây giờ Trương Bồn Bồn trong chớp mắt đã đánh chết Đỗ Tản Dương, khiến cho Ngụy Vân không dám mở miệng thêm nửa lời. Hắn chỉ sợ chỉ cần nói sai một câu sẽ lập tức chọc giận Trương Bồn Bồn, chuốc lấy kết cục thê thảm. Nam tử đeo mặt nạ trắng không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng mà sau mặt của Liêu Nhất Bán trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cha! Trương Bồn Bồn quay đầu nhìn Chu Phàm, trên gương mặt lộ ra vẻ thương cảm. Người thật sự không muốn nhận Bồn Bồn sao? Thực lực mà Trương Bồn Bồn vừa thể hiện ra đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Không ai còn dám cười nhạo nàng nữa, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này hoang đường đến cực điểm. Chu Phàm giờ khóc giờ cười, sau mặt cứng đờ. Hắn thậm chí không biết nên tiếp tục kế hoạch đã nghĩ sẵn như thế nào. Sau một thoáng trầm mặc, hắn thở dài nói: ta nói lại lần nữa, ta thật sự không phải cha ngươi. Ngươi quả nhiên là hiểu ta. Trừ một bột nước nở. Ta đần cho nên ngươi không chịu nhận ta, năm đó cũng vì vậy mà vứt bỏ ta. Nước mắt của nàng lần nữa lan dài trên gương mặt. Đúng lúc này, từ xa có bốn người vừa đuổi tới, chạy lao thẳng về phía này. Ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút, nhìn sang liền thấy Vũ Khải, Mộc Tam Oanh đang bị Lý Cao Phong cùng thi thiếp của hắn truy đuổi. Khi đến gần, bốn người cũng nhanh chóng phát hiện ra tình hình bên này, liền đồng loạt dừng bước. Lý Cao Phong cùng thi thiếp thấy cảnh tượng trước mắt, ngược lại không vội ra tay. Vũ Khải và Mộc Tam Oanh trông khá chật vật. Trước đó bọn họ vốn cho rằng mình nắm chắc phần thắng khi đối phó Lý Cao Phong và thi thiếp của hắn. Mộc Tam Oanh là quyệt nhân, lại có tu vi khí cường đoàn, dù là đối mặt tu sĩ hóa nguyên cảnh cũng không hề e ngại. Không ngờ rằng thực lực của Lý Cao Phong tuy chưa bước vào nguyên dịch cảnh, nhưng hắn và thi thiếp lại tu luyện một môn võ kỹ liên thủ cực kỳ đặc thù, sức chiến đấu không kém gì nguyên dịch cảnh tu sĩ. Hai người Vũ Khải và Mộc Tam Oanh hoàn toàn không phải là đối thủ, mới bị truy đuổi đến tận nơi này. Giật nhanh sau đó, ánh mắt bốn người rơi xuống thi thể bị chém rời của Đỗ Tản Dương đang nằm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, đồng tử của cả bốn người đều có rút lại. Ai đã giết chết Đỗ Tản Dương? Chương 1199, Phong Quỷ Tướng. Đỗ Tản Dương thấy nhưng làm tu sĩ nguyên dịch cảnh, vậy mà lại có thể chết thảm như thế. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến cho Vũ Khải và ba người còn lại ở trong lòng chấn động dữ dội, khó mà giữ được bình tĩnh. Lý Cao Phong vốn đang truy sát Vũ Khải cùng với Mộc Tam Oanh, trong lòng còn có vài phần đắc ý. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Đỗ Tản Dương đã ngã xuống, sắc mặt hắn lập tức trở nên nặng nề. Chu Phàm lại không thèm liếc nhìn bốn người kia lấy một cái. Những kẻ đó gộp lại chưa chắc đáng sợ bằng một mình Trương Bồn Bồn. Lúc này Trương Bồn Bồn vì Chu Phàm không chịu nhận nàng, vừa lau nước mắt vừa nức nở, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Vũ Khải cùng ba người còn lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không dám tùy tiện mà mở miệng. Bồn Bồn, nhà ngươi, Phong Quỷ Tướng nhà ngươi ở đâu? Chu Phàm thư dò hỏi. Ngươi là người của Nghĩ Loan Ti? Ngụy Vân vốn trong lòng đã có nghi ngờ, lúc này nghe Chu Phàm hỏi vậy, lập tức gầm lên. Người của Nghĩ Loan Ti thì sao? Trưởng Môn Bồn lạnh lùng đích nhìn Ngụy Vân một cái, rồi quay sang Chu Phàm. Cha ta là người của Sơn Núi Lưu Vĩ. Cha, Tiểu Phong không có ở đây. Sao mà của Ngụy Vân đỏ bừng lên, trong lòng tức nghẹn nhưng lại không dám nổi giận với Trương Bồn Bồn. Một khi nàng ta phát điên, nàng ta sẽ chẳng cần biết đối phương là ai. Nếu lời này do người khác nói ra thì Chu Phàm chắc chắn sẽ sinh nghi, nhưng mà Trương Bồn Bồn nói như vậy, hắn lập tức tin ngay. Điều đó cũng đồng nghĩa nam tử đeo mặt nạ trắng kia không phải Phong Quỷ Tướng. Vậy Tiểu Phong đi đâu rồi? Chu Phàm ra vờ hỏi rất tùy ý. Hắn trước đó luôn ở cùng chúng ta, nhưng mà khi cha cầm đồ vật bỏ chạy, chúng ta liền đuổi theo, hắn không theo kịp. Trưởng Bồn Bồn thành thật đáp, luôn ở cùng chúng ta. Sao mà Chu Phàm khẽ biến? Hiện tại những kẻ không có mặt đây chỉ còn Cung Lão Quỷ và Đường Văn Kháng. Chẳng lẽ? Đúng lúc này lại có một bóng người vội vã chạy đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, phát hiện chính là Đường Văn Kháng. Đường Văn Kháng khí tức thong dong, rất nhanh đã tiến đến gần. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy thi thể Đỗ Tản Dương nằm ở trên mặt đất, lại nhìn thấy Trương Bồn Bồn đã lộ ra diện mạo thật, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cha, hắn chính là Tiểu Phong. Trương Bồn Bồn đưa tay chỉ vào Đường Văn Kháng. Tiểu Phong ạ, à, ngươi đến chậm nữa. Phong quỷ tướng, Chu Phàm kinh hãi trong lòng, sự thật này vượt xa dự liệu của hắn. Đường Văn Kháng ở Bách Hành kinh doanh đã lâu, sao có thể là phong quỷ tướng? Chỉ trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra Đường Văn Kháng này là giả. Phong đạo hữu à, thật xin lỗi, người không có ở đây ta cũng không ngăn được Trương tiền bối. Người mau khuyên nàng đi, nàng nhất quyết cho rằng Triệu Bá người có khả năng đến từ Nghĩ Loan Ti là cha của nàng. Triệu Bá vừa rồi có đang dò hỏi tin tức của ngươi. Thật xin lỗi, Cùng Lão Quỷ cứ khăng khăng gây phiền phức cho ta, ta giết hắn tốn hơi lâu. Ngày sau đó dung mạo và vóc người Đường Văn Kháng bắt đầu biến đổi, cuối cùng cũng hiện ra hình dáng một nam tử gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Vũ Khải cùng những người khác sắc mặt đại biến. Dù có kẻ đến muộn, nhưng nghe thấy danh hiệu phong quỷ tướng lại liên hệ với những tin đồn gần đây ở Bách Khanh, tất cả đều đã hiểu người trước mắt là ai. Phong quỷ tướng khôi phục thân phận thật, nhìn Chu Phàm mỉm cười. Đáng tiếc ban đầu ta chỉ là nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định ngươi là người của Nghi Loan Ti phái tới. Ngươi lại luôn đề phòng ta, nếu không ta đã không để ngươi sống lâu đến như vậy. Ta không hiểu, Chu Phàm trầm giọng nói. Lúc đầu ta cũng đâu định mang theo ngươi, ta trông chẳng khác nào kẻ ngẫu nhiên. Bề ngoài đúng là ngẫu nhiên, nhưng thực tế không phải vậy, phòng quỷ tướng cười lạnh. Chúng ta cần thêm một người trà trộn, nhưng mà phía Ngụy Vân đạo hữu chỉ có một danh ngạch, nên buộc phải tìm cách khác. Người mới đến Bách Khanh lại xa lạ với Thiên Cơ Cự Khanh, nhất định sẽ tìm người hỏi thăm. Mà ngươi sẽ hỏi ai? Đương nhiên là hỏi nhà trọ. Điều đó cho ta cơ hội, dù cuối cùng ngươi không tìm nhà trọ, ta cũng sẽ chủ động tìm đến. Nhưng để ngươi tự tìm tới sẽ giảm bớt rất nhiều nghi ngờ. Lúc này Chu Phàm mới hoàn toàn hiểu ra, còn Đường Văn Kháng thật sự đã ra sao đã không còn quan trọng. Hoặc là hắn đã tham gia, hoặc đã sớm bị Ngụy Vân và Phong Quỷ Tướng giết chết. Cả người đến Thiên Cơ Cự Khanh rốt cuộc là vì cái gì? Chu Phàm hỏi. Không liên quan đến người, Phong Quỷ Tướng lạnh lùng đáp. Cha, chúng ta đến Thiên Cơ Cự Khanh chủ yếu là để tìm dược y chữa cho thi chủ. Trưởng Môn Môn lại thẳng thắn nói ra. Tiểu Phong nói nếu không tìm được thuốc, ngập được thiên tài địa bảo cũng không thể. Phong Quỷ Tướng sững lại, thở dài bất lực. Đại nhân à, ngươi bị hắn lừa rồi. Hắn không phải cha ngươi, hắn là người của Nghi Loan Ti. Người nói dối, Trưởng Môn Môn cố chấp phản bác. Hắn chính là cha ta, nếu không làm sao hắn lại nhận ra ta? Đúng, ta là cha của ngươi, Chu Phàm cắn răng liều mạng mà nói tiếp. Bồn Bồn, mau nói cho ta biết thi chủ của các ngươi đang trốn ở đâu. Phòng quỷ tướng nghe lời nói như vậy, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được Trương Bồn Bồn. Nàng ta lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần buồn bã. Cha, chúng ta cũng không biết thi chủ ở nơi nào. Hai chữ chúng ta mà Trương Bồn Bồn nói hiển nhiên là bao gồm cả phong quỷ tướng ở bên trong. Chu Phàm thầm thở dài trong lòng, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Trương Bồn Bồn sẽ không nói dối, nhưng mà việc nàng không biết rất có thể là do người của Hoạt Tử Thi không yên tâm để nàng nắm giữ bí mật. Còn phong quỷ tướng vẫn có khả năng biết rõ nội tình. Đại nhân à, hắn nhận ngươi là vì hắn là người của Nghi Loan Ti. Phong quỷ tướng kiên nhẫn mà giải thích. Nghi Loan Ti truy nã chúng ta khắp nơi, nhận ra đại nhân thì có gì kỳ quái đâu. Huống chi đại nhân ngươi còn từng xuất hiện ở châu phủ. Trường Bồn Bồn hơi sững người, do dự nói. Thế nhưng lúc hắn mới mở miệng nói chuyện cũng giống ta, cũng càng năm như ta. Đại nhân, ngươi nhìn xem. Phong quỷ tướng cười lạnh. Ta nói chuyện có cả lắm không? Giả vờ cả lắm không phải là chuyện khó. Người này từ đầu đến cuối đều là đang lừa gạt đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Trường Bồn Bồn quay đầu nhìn về phía Chu Phàm, lúc này nàng mới thật sự hiểu ra, trên mặt dâng lên vẻ phẫn nộ. Ngươi đang gạt ta? Ta đã nói rồi ta không phải mà, Chu Phàm bình tĩnh đáp. Chỉ là ngươi cố chấp muốn gọi ta là cha mà thôi. Câm miệng, ta muốn xé nát ngươi. Trường Bồn Bồn tức giận đến như gần như phát điên, một trường hung hăng đánh về phía của Chu Phàm. Chu Phàm lập tức thuấn di né tránh, nhưng mà Trương Bồn Bồn như là bóng hơi hình, thân ảnh quỷ dị bám sát không rời. Phòng quỷ tướng cùng với Ngụy Vân đều không hề ra tay. Nếu Nhất Bán cùng những người còn lại thì nhất thời không biết nên đối phó thế nào mới biến cực ở trước mặt. đành phải lựa chọn đứng ngoài quan sát. Các vị có đứng nhìn gì nữa? Chu Phàm vừa né tránh, trông thấy dữ dội Cổ Trương Bột Bột, vừa lớn tiếng mà quát. Chờ bọn họ giết ta xong, tiếp theo chính là các ngươi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để các ngươi rời đi, càng không cho phép các ngươi tiết lộ hành tung của bọn họ. Sắc mặt của Vũ Khải và những người còn lại liên tục biến đổi. Bọn họ cảnh giác nhìn Ngụy Vân cùng Phong Quỳ Tướng. Ngụy Vân xưng Trương Bồn Bồn là tiền bối, dù kẻ đến sau cũng đã hiểu rõ Trương Bồn Bồn là kim thân tu sĩ. Các vị à, đừng nghe hắn nói bậy. Phong Quỳ Tướng lắc đầu, giọng bình thản. Sau khi ta và đại nhân giải quyết xong Triệu Bá, chúng ta sẽ rời khỏi Bách Khanh, hà tất phải ra tay với các ngươi? Đúng vậy, Ngụy Vân cũng tiếp lời. Các vị bây giờ rời đi là được. Trong lòng Vũ Khải và những người khác lập tức sinh ra ý lùi. Dù sao đối phương có kim thân tu sĩ tọa trấn, bọn họ căn bản không có khả năng chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều ngây người ra, bởi vì Chu Phàm đột nhiên vung tay, ném mạnh ra chiếc hộp bạc chứa kim khuẩn hành về phía góc tối xa xa, nơi không có một bóng người. Chương 1200, Cửu Tức Hoàn Nguyên. Chiếc hộp bạc tựa như một vệt lưu tinh xẹt qua không trung, bay vượt qua đám thi khôi, rồi rơi xuống đất ở khoảng cách hơn 10 trượng ở bên ngoài. Nhờ Chu Phàm dùng lực xảo diệu, chiếc hộp đáp xuống vô cùng ổn định, không hề lăn lóc. Kim khuẩn anh ở trong hộp, Chu Phàm lớn tiếng nói. Ai muốn lấy thì cứ lấy đi. Hắn rất rõ Vũ Khải và những người đến sau chưa chắc đã biết kim khuẩn anh nằm ở trong chiếc hộp bạc kia, vì vậy mới cố ý hô to một câu như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Liêu Nhất Bán cùng nam tử đeo mặt nạ đã đồng thời lao đi trước tiền. Những thi khôi cản đường bọn họ đều bị hút bay ra ngoài, phát ra tiếng nổ trầm đục. Cản bọn họ lại! Ngụy Vân gấp giọng quát. Dây thừng đen trong tay hắn vung ra, cuốn thẳng về phía Liêu Nhất Bán cùng với nam tử đeo mặt nạ trắng. Phòng Quỷ Tướng cũng lập tức hiểu ra, động tác của Ngụy Vân đủ để chứng minh trong hộp bạc quả thật có kim khuẩn anh. Thân hình của hắn bắn nhanh về phía trước. Khi Phòng Quỷ Tướng đã xác nhận, Vũ Khải, Mộc Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng với thị thiếp Vân Nhi tự nhiên cũng không chậm trễ. Trước cơ hội đoạt được kim khuẩn anh, bốn người đồng loạt xông lên. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đã vì kim khuẩn anh mà đánh thành một đoàn. Nam tử đeo mặt nạ trắng cũng bất ngờ bộc lộ tu vi đạo cảnh. Cường khí tung hoành trên huyết thảo nguyên, từng lớp cỏ cây bị xới tung, mặt đất rung động nhẹ dưới dư chấn của kịch chiến. Cuồng phong nổi lên từng đợt, nhưng mà nhất thời chưa ai có thể tiếp cận được chiếc hộp bạc. Trường Bồn Bồn hoàn toàn không để tâm tới bên kia tranh đoạt, trong mắt của nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất, giết chết Chu Phàm. Chu Phàm không dám đối đầu trực diện, hắn liên tục tránh né, nài dì thân thể để tránh khỏi từng đòn công kích của Trường Bồn Bồn. Trường Bồn Bồn tuyệt đối không phải kim thân cảnh hậu kỳ tầm thường, dù Chu Phàm đã bước vào nguyên dịch cảnh, lại chỉ là sơ kỳ, khoảng cách về chân nguyên giữa hai người vẫn vô cùng rõ rệt. Trường pháp của Trường Bồn Bồn âm u quỷ dị, mỗi khi không thể né tránh hoàn toàn, Chu Phàm liền vận dụng vô lượng thế hoặc là long thần ngữ, miễn cưỡng thoát khỏi những đòn công kích tưởng chừng chắc chắn trúng đích. Cũng chỉ có Chu Phàm mới có thể cầm cự được lâu như vậy. Nếu đổi thành bất kỳ nguyên dịch cảnh tu sĩ nào khác, e rằng đã sớm bị một trường của Trương Bồn Bồn đánh chết rồi. Càng đánh Trương Bồn Bồn càng kinh ngạc, nàng chưa từng thấy nguyên dịch cảnh tu sĩ nào có thể qua nhiều chiêu dưới tay mình như vậy. Cho dù là kim thân cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng đã bị nàng chấn áp từ lâu. Nhìn thân pháp thuần di kia, Trương Bồn Bồn mơ hồ cảm thấy quen mắt, nhưng mà trí nhớ không tốt khiến cho nàng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu. Nộ khí trong lòng nàng càng ngày càng dâng cao. Trương Bồn Bồn đột nhiên phát ra tiếng gào. Mấy chục thi khôi vốn vây quanh lập tức đồng loạt xông lên, rõ ràng nàng muốn phong tỏa không gian di chuyển của Chu Phàm. Bình thường nàng có vẻ vụng về, nhưng mà trong chiến đấu lại tuyệt đối không ngu xuẩn. Chu Phàm cười lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại, vô lượng thế mở ra. Hắn phớt lờ mọi công kích, trực tiếp xuyên qua khỏi vòng vây của thi khôi. Trường Bồn Bồn hừ lạnh, lập tức đuổi theo. Chu Phàm tuy thoát khỏi vòng vây, nhưng mà muốn kéo giãn khoảng cách với Trường Bồn Bồn lại vô cùng khó khăn. Dưới sự hỗ trợ của bí thuật, tốc độ thân pháp của nàng không hề kém hắn. Hắn không tiếp tục thử kéo dài khoảng cách, ánh mắt lướt sang chiến trường bên cạnh, nơi vẫn đang hỗn chiến không ngừng. Ngụy Vân cùng với Phong Quỷ Tướng liên thủ vẫn không chiếm được thượng phòng. Liều Nhất Bán và đồng bạn thực lực cực mạnh, không hề thua kém. Lại thêm Vũ Khải, Mộc Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng thị thiếp nhập cuộc, cục diện càng thêm hỗn loạn, không ai có thể thuận lợi lấy đi chiếc hộp bạc. Chu Phàm vừa nay tránh công kích, vừa âm trầm trong lòng. Trước khi bên kia phân ra thắng bại, hắn nhất định phải thử giải quyết Trương Bồn Bồn. Nếu thật sự không thể thắng, vậy thì chỉ còn cách nhanh chóng rút lui. Hắn sở dĩ chỉ né tránh mà chưa ra tay là để cân nhắc khả năng chiến thắng. Nhưng mà giờ phút này hắn chợt nhận ra chưa chắc đã không còn cơ hội. Chu Phàm hắn lạnh như băng, trường đao chém ra, một đạo đao cường u ám bắn thẳng về phía Trương Bồn Bồn. Trương Bồn Bồn không hề để tâm, tiện tay vỗ ra một trường. Một tiếng bịch vang lên, đao cương lập tức vỡ nát. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của nàng đột biến, nàng cảm nhận rõ ràng sinh cơ trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Đạo đao cương này có điều quái gì? Nàng hử lạnh, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cuồn cuộn, cưỡng ép bài trừ cỗ lực lượng cổ quái kia ra ngoài. Đây chính là chỗ đáng sợ của chân nguyên hùng hậu, chỉ cần đủ mạnh liền có thể áp chế phần lớn thuật pháp cùng với lực lượng ăn mòn. Ngay khi tịch diệt đao cương của võ thế tiêu tán, trên trán Chu Phàm liền hiện ra một đạo phù văn màu vàng huyền ảo. Phù văn vừa xuất hiện, khí thế của hắn liền không ngừng kéo lên. Đó chính là thuật pháp hắn tu luyện, cửu tức hoán nguyên. Cửu tức hoán nguyên thuật khiến cho lượng chân nguyên trong cơ thể của hắn trong nháy mắt tăng gấp đôi. Vốn dĩ chân nguyên của Chu Phàm đã hùng hậu đến cực hạn, nay lại tăng lên gấp đôi, mức độ kinh khủng khó mà tưởng tượng. Trường Bồn Bồn vừa ép xong tịch diệt võ thế đã cảm nhận được khí tức Chu Phàm bạo tăng, nhưng mà nàng vẫn không hề do dự, tiếp tục đánh ra một trường. Chu Phàm hai tay nắm chặt trường đao, chém mạnh ra. Đạo thức quỷ nhất, một đạo đao mang rời đao mà bay ra, tỏa ra ánh sáng xám óng ánh đến cực hạn. Trường Bồn Bồn toàn thân lông tơ dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên ở trong lòng. Nhưng mà đến lúc này dù muốn né tránh cũng là quá muộn, nàng chỉ có thể tiếp tục đánh ra một trường về phía trước. Dưới chân đôi giày huyết hồng đột nhiên rung động dữ dội, từng sợi tơ máu đỏ thẫm điên cuồng mà tuôn ra, cuốn chặt lấy hai chân của nàng, khiến cho uy thế của một trường này tăng thêm mấy phần. Đào mang màu xám cùng với bàn tay xanh đen hung hăng va chạm vào nhau, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động đến mức đám người đang kịch chiến ở phía xa, Ngụy Vân cùng với những kẻ khác đều kinh hãi mà dừng tay, đồng loạt nhìn sang. Ánh sáng bùng lên dữ dội, cuồng phong cuốn quét bốn phía, trong chốc lát không ai có thể thấy rõ tình hình bên trong. Đến khi ánh sáng xanh xám dần dần ảm đạm xuống, cuồng phong tan đi, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn hiện ra. Chu Phàm cùng Trương Bồn Bồn đều bị lực phản chấn đẩy lùi, mỗi người lùi về sau trọn vẹn hơn một trượng. Chu Phàm trông có phần chật vật, hơi thở dồn dập, ánh mắt nhìn chăm chú vào Trương Bồn Bồn không rời. Trạng thái của Trương Bồn Bồn lúc này là quỷ dị đến cực điểm, toàn thân nàng là bị vô số tơ máu từ đôi giày thêu quấn quanh, khí tức vẫn hung lệ. Thế nhưng nàng chỉ đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn bàn tay gãy nát của mình, máu tươi không ngừng tuôn ra. Bàn tay ấy giờ đây chỉ còn lại ngón cái và ngón trỏ, nửa còn lại dính liền ba ngón tay đã bị chém rời, huyết nhục vang vãi ở trên mặt đất. Toàn trường rúng động, không ai hiểu rõ rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn họ, Chu Phàm đơn độc đối mặt với một kim thần tu sĩ, có thể sống sót đã là may mắn đến cực điểm. Nhưng giờ đây, hắn lại trực tiếp chém đứt nửa bàn tay của Trương Bồn Bồn. Kim thần cảnh vốn được xưng tụng là kim cương bất hoại, nhục thân cường hạn đến mức có thể coi như là binh khí, lại thêm chân nguyên quán chú, phòng ngự lại càng trở nên kinh khủng. Vậy mà giờ phút này lại bị một đao chém thành như vậy, sao có thể không khiến cho người ta kinh hãi tột cùng. Chu Phàm thì không hề ngoài ý muốn, một đao quỷ nhất vừa rồi hắn căn bản không giữ lại bao nhiêu dư lực. Ngay khi còn ở hóa nguyên cảnh, đạo thức của hắn đã đủ sức uy hiếp Trương Bồn Bồn. Này hắn đã bước vào nguyên dịch cảnh, lại có cửu tức hoán nguyên thuật gia trì, đổi thành bất kỳ kim thân cảnh tu sĩ nào khác chỉ sợ đã sớm bị hắn một đao chém chết tại chỗ. Cũng vì Trương Bồn Bồn không phải kim thân cảnh tầm thường, đôi giày thể huyết hồng kia rõ ràng là cực kỳ đặc thù, nếu không kết cục của nàng là tuyệt đối không chỉ là bị chặt đứt nửa bàn tay. Nhưng Chu Phàm lại lần nữa giơ cao trường đao, cửu tức hoàn nguyên ở trong cơ thể của hắn vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn còn đủ sức chém ra thêm một đao như vậy. Đã đến mức này sao có thể dừng tay. Chương 1201, hắn sẽ thích người. Đám người thấy Chu Phàm giơ cao trường đao, trong lòng lần nữa lại chấn động dữ dội. Tên này thật sự sẽ có thể giết chết một kim thân cảnh tu sĩ sao? Từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghe nói, càng chưa từng tận mắt chứng kiến nguyên dịch cảnh tu sĩ có thể chém chết kim thân cảnh. Cảnh tượng trước mắt đã vượt xa nhận thức của bọn họ. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ Tướng càng không dám chậm trễ, lập tức bỏ mặc những người khác, vội vàng lao về phía này. Chu Phàm nâng đao trong tay, nhưng mà không vội vàng chém xuống. Hắn rất rõ ràng bản thân tối đa chỉ có thể chém ra đao thứ hai, một đao này nhất định phải cẩn trọng. Hắn hé miệng phun ra một âm tiết cổ quái, từng vòng gợn sóng màu vàng khuếch tán ra. Nhưng mà Trương Bồn Bồn thân hình như là mị ảnh, lập tức lùi nhanh về phía sau, thoát khỏi phạm vi bao trùm của Long Thần Ngữ. Chu Phàm thầm tiếc nuối trong lòng. Lúc này Ngụy Vân cùng Phong Quỷ Tướng đã đứng một trái một phải bên cạnh Trương Môn Bồn. Cả hai đều không dám tùy tiện ra tay, bởi thực lực của Chu Phàm thể hiện ra quá mức kinh người. Ngay cả Trương Môn Bồn như vậy mà cũng bị hắn chém đứt cả nửa bàn tay. Bọn họ đâu dám manh động, chỉ có thể kiêng rẻ nhìn chăm chăm vào hắn. Là ngươi? Trương Môn Bồn mở miệng, bàn tay gãy đã ngừng chảy máu, khuôn mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch hơn. Ngươi là Lâm Vô Nhai? Ngụy Vân và Phong Kỳ Tướng lúc này cũng run lên. Danh xưng thư viện thánh nhân trong giới tu sĩ hầu như không ai không biết, nhưng rất nhanh hai người lại thấy đó là điều không thể xảy ra. Nếu Triệu Bá thật sự là Lâm Vô Nhai, chỉ với thực lực của thư viện thánh nhân, bọn họ nào có cơ hội mà đứng ở đây. Bị ngươi nhận ra rồi. Chu Phàm thở dài một tiếng. Trước mặt hắn từng thuận miệng lừa Trương Môn Bồn rằng mình tên là Lâm Vô Nhai, không ngờ là nàng tin là thật. Hẳn là nàng đã nhận ra đạo thức quy nhất, cho nên mới khẳng định thân phận như vậy. Phủ văn huyền ảo trên trán Chu Phàm đã tiêu tán. Trương Môn Bồn lui ra xa, Ngụy Vân cùng Phong Quỷ Tướng kịp thời áp sát. Thời gian duy trì của cửu tức hóa nguyên thuật cũng đã kết thúc, cơ hội tốt nhất đã trôi qua. Nhưng mà điều này cũng không thể trách hắn. Trương Môn Bồn đã nhận rõ lợi hại, không muốn cứng đối cứng, hắn cũng không dám mạo hiểm chém ra đao thứ hai. Một khi chân nguyên rơi vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi, đối với hắn mà nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Đại nhân ạ, đừng để hắn lừa, chúng ta liên thủ giết hắn. Phong Quỷ Tướng lo Chu Phàm lại nói ra lời mê hoặc, vội vàng lên tiếng. Tiểu Phong, ta nhận ra hắn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Trưởng Môn Bồn nghiêm túc nói. Liên thủ vô dụng, các người quá yếu sẽ chết. Lời của nàng nói vô cùng nghiêm túc. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ Tướng nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Ở một bên khác, Vũ Khải và Liêu Nhất Bán, Lý Cao Phong cùng những người kia vẫn đang vì chiếc hộp bạc mà đánh nhau thành một đoàn. Liêu Nhất Bán và nam tử mặt nạ trắng chiếm ưu thế, nhưng mà Vũ Khải cùng với Mục Tam Anh, Lý Cao Phong cùng với thị thiếp của hắn phối hợp ăn ý, trong chốc lát không ai có thể tiếp cận chiếc hộp. Chu Phàm không vội ra tay, chân nguyên trong cơ thể hắn đang khôi phục nhanh chóng, mà muốn thi triển lại cửu tức hoán nguyên thuật cũng cần thời gian, nếu không nhân hồn sẽ khó mà gánh chịu. Không có mệnh lệnh của Trương Môn Bồn, Ngụy Vân và Phong Quỷ Tướng cũng không dám ra tay. Thì hồi lưỡng thượng dù đã xung quanh, nhưng mà đối với Chu Phàm dường như không có tác dụng quá lớn. Trương Môn Bồn cũng không hạ lệnh để thi khôi công kích hắn. Nàng dường như đang ngẩn người, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Lâm Vô Nhai, người rất đặc biệt, thi chủ sẽ thích ngươi. Trương Môn Bồn bỗng nhiên nói. Khóe miệng Chu Phàm giật nhẹ. Nhưng mà ta không thích hắn, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Không thể miễn cưỡng sao? Trương Môn Bồn lại rơi vào trầm tư. Đại nhân à, chuyện này để sau hãy nghĩ, trước hết giải quyết hắn đã. Phòng Quỷ Tướng mồ hôi diễn ra đầy trán. Trong Hoa Tử Thi chỉ có Chí Quỷ Tôn đại nhân là chí lực cực mạnh, nhưng mà chí lực lại không bình thường, nhiều khi dễ hỏng việc. Ngươi theo ta trở về gặp thi chủ, có lẽ ngươi sẽ thích hắn. Trưởng Môn Bồn phớt lờ lời nói của Phong Quỷ Tướng. Ngươi không phải nói không biết thi chủ ở đâu sao? Ta theo ngươi tìm thế nào? Chu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Không cần tìm, chúng ta đã hẹn gặp tại. Đại nhân, chuyện này không thể nói với ngoại nhân. Phong Quỷ Tướng vội vàng cắt lời. Trương Môn Bồn lập tức cảnh giác, ngậm miệng, lắc đầu nói. Chỉ người trong nhà mới biết. Chu Phàm thầm tiếc, bọn họ có lẽ không biết thi chủ ở đâu, nhưng mà rõ ràng đã hẹn gặp tại một nơi nào đó. Đi, giết không được hắn đâu. Trương Môn Bồn liếc nhìn Phong Quỷ Tướng một cái. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không dám tiếp tục động thủ, bởi vì hiện tại chưa chắc đã giết được Trương Môn Bồn. Nếu nàng phát điên muốn đồng quy vu tận thì hậu quả khó lường, chỉ có thể để bọn họ rời đi. Tiền bối à, trước hết đoạt kim khuẩn anh đã. Ngụy Vân vội vàng nói. Được. Trương Môn Bồn không nhiều lời, lập tức lao về phía đám người đang hỗn chiến. Không dễ về đâu. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, cũng thuần di đi theo. Việc hắn ném hộp bạc ra chỉ là kế tạm thời, tuyệt không có nghĩa là hắn chịu từ bỏ kim khuẩn anh. Chu Phàm vừa rồi đại chiến uy thế còn chưa tàn, Ngụy Vân cùng với Phong Quỷ Tướng đều không dám tùy tiện ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Phàm theo sau Trương Môn Bồn. Chu Phàm vung trường đao, một đao chém thẳng về phía sau lưng của Trương Môn Bồn. Đao cứng đen thui quần lấy lôi hổ dữ dội, xé gió mà xạ đi. Trương Môn Bồn đã có kinh nghiệm đối phó, nàng không dám cận thân mà đón đỡ đao cương của Chu Phàm, lập tức xoay người vỗ ra một trường. Thanh xanh đen cương trường bộc phát, trực tiếp đánh tan đạo lôi đao cương. Dù đã bị chặt đứt nửa bàn tay, Trương Môn Bồn lao tới với khí thế kinh người. Áp lực của nàng mang lại cho Vũ Khải cùng với những người khác cực lớn. Đám người lập tức đồng loạt thúc động cương khí công kích. Chỉ là bọn họ đã tính sai, cương khí tầm thường căn bản không thể gây tổn thương cho kim thân cảnh đại thành như là Trương Bồn Bồn. Trong nháy mắt nàng đã vượt qua tất cả mọi người, chiếm giữ vị trí dẫn đầu. Lúc này nam tử đeo mặt nạ trắng quát lớn một tiếng, đánh ra một trường. Trường cương màu vàng rực rỡ như là thực chất, quang minh huy hoàng, nhưng mà trong lòng trường lại cuốn quanh từng sợi hắc tuyến, ẩn chứa khí tức ma quái khó lường. Trường Bồn Bồn khẽ rì một tiếng, lần này không tiếp tục thẳng tiến mà quay người vỗ ra một trường đối đỡ. Ầm một tiếng vang lớn, trường cương màu vàng vỡ nát. Trường Bồn Bồn đứng vững không lùi nửa bước, hơi nhíu mày nói: "Cô quái, rõ ràng là tuyệt kỹ của đại phật tử, vì sao lại ẩn chứa ma khí?" Ngay khoảnh khắc nàng thoáng thất thần, Chu Phàm đã thuấn di vượt qua. Ngụy Vân cùng Phong Quỳ tướng không dám trực tiếp xuất thủ ngăn cản Chu Phàm, chỉ có thể liên tiếp thi triển thuật pháp từ phía xa. Vũ Khải cùng với những người khác cũng ra tay cản trở, nhưng mà tất cả đều bị Chu Phàm dùng vô lượng thế cùng với long thần ngữ từng bước hóa giải. Thấy không ai ngăn được Chu Phàm, Trương Bồn Bồn không suy nghĩ thêm nữa, xoay người lên liên tục vỗ trưởng về phía hắn. Trong lòng Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài, Trương Bồn Bồn khác hẳn với những đối thủ trước đó, hắn không thể mặc kệ, chỉ đành quay lưng lại ứng phó. Dù Trương Bồn Bồn đã tổn hại nửa trưởng, thực lực suy giảm ít nhiều, nhưng nàng lại vô cùng kinh kỵ một đào có thể chém giết mình của Chu Phàm, khiến cho hai bên trong chốc lát rơi vào thế rằng có khó phần. Ngụy Vân cùng Phong Quỳ tướng nhân cơ hội mà lao tới, định mượn loạn cục đoạt lấy hộp bạc, nhưng lại bị Vũ Khải cùng những người khác liều mạng mà ngăn trở. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường lần nữa rơi vào hỗn chiến kịch liệt. Chương 1202-7. Hỗn chiến vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, những bóng người giao chiến dần dần trở nên mơ hồ giữa cuồng phong và cương khí. Cương khí cùng thuật pháp tung hoành trên không trung, huyết sắc thảo nguyên rung lên dữ dội, mặt đất nứt toác ra thành từng khe như là mạng nhện, kéo theo từng mảng đất gồ ghề sụt lún. Ai cũng muốn tiến thêm một bước về phía hộp bạc, nhưng mỗi lần vừa nhúc nhích liền lập tức bị công kích từ bốn phương tám hướng đánh bật trở lại. Ngay cả Chu Phàm cũng không thể ngoại lệ, bởi Trương Bồn Bồn luôn gắt gào khóa chặt hắn, đồng thời vẫn không quên đề phòng những người khác. Ngụy Vân nhiều lần điều khiển dây thừng đen vươn ra định cuốn lấy hộp bạc kéo về, nhưng mỗi lần dây thừng vừa ló ra liền bị cương khí hoặc thuật pháp chém đứt thành mấy đoạn. Những người khác thử nghiệm cũng không khá hơn là bảo. Trương Bồn Bồn từng muốn sai khiến Thi Khôi tiến lên nhặt hộp bạc, nhưng mỗi khi Thi Khôi vừa tiếp cận, vô số cương khí cùng thuật pháp liền chút xuống, nhẹ thì đánh mảnh, nặng thì trực tiếp đánh cho Thi Khôi tan xác. Hòa khí trong đám người càng lúc càng lớn, không ai chịu nhường bước. Hộp bạc ở xa theo dư chấn giao chiến mà khẽ rung lên, nhưng mà vẫn hoàn hảo không hề hấn gì. Chu Phàm vừa ứng phó Trương Bồn Bồn, vừa đề phòng những đòn đánh lén cùng với cương khí bách loạn. Hắn chú ý thấy da thịt mộc tam oanh dần dần hiện lên từng mảnh đỏ nâu như là vỏ cây, nhờ đó chống đỡ được phần lớn cương khí và thuật pháp tổn thương. Đây rõ ràng là một loại thiên phú quyệt nhân, kết hợp với tu vi khí cương đoạn khiến cho nàng có thể miễn cưỡng sánh ngang hóa nguyên cảnh tu sĩ. Lại thêm Vũ Khải che chở, nàng mới có thể trụ vững ở trong hỗn chiến. Ngoài mộc tam oanh còn có một người khiến cho Chu Phàm để tâm. Khi giao chiến trở nên kịch liệt, khăn trùm đầu của nam tử đeo mặt nạ trắng đã rơi xuống, lộ ra cái đầu chọc nhẵn. Chu Phàm khẽ nhíu mày, vừa né tránh một trường của Trương Bồn Bồn, vừa thuận tay chém ra một đạo đao cường. Hắn nhớ lại lời Trương Bồn Bồn từng nói, trường pháp của người này tự nhiên là tuyệt kỹ của đại phật tử, nhưng lại xen lẫn ma khí, thân phận quả thực là khả nghi. Chẳng lẽ là nhất hành nhập ma sao? Dẫu có phải hay không, với hắn lúc này cũng không còn nhiều ý nghĩa. Chu Phàm lại trong gang tấc tránh khỏi một trường, không suy nghĩ làm màn, toàn tâm ứng đối cục diện trước mặt. Bị cuốn vào thế giằng co hỗn chiến như vậy, hắn ngược lại không mấy bận tâm. Tiểu tiêu hao này đối với hắn, kẻ có tốc độ khôi phục chân nguyên cực nhanh, chính là chuyện có lời. Nếu mà so tiêu hao, ai có thể sánh bằng hắn? Dĩ nhiên hắn cũng không định chờ đến khi mọi người cạn kiệt chân nguyên. Trong lúc trường đao vẫn không ngừng bồi ra từng đạo đao cương kịch chiến với Trương Bồn Bồn, tay trái của hắn đã nhanh chóng bấm pháp quyết. Ẩn quyết liên tục biến hóa, phía sau lưng dâng lên từng đoàn vân khí xanh đen. Bạch quỷ khu hồn thuật. 9 đoàn vân khí xanh đen trong nháy mắt hóa thành từng khí quỷ, lao thẳng về phía hộp bạc. Đừng hòng, lớn mật! Không ít người đồng loạt quát lớn, giao chiến tạm dừng, cương khí cùng thuật pháp ào ào chút xuống khí quỷ. Tán! Ẩn quyết của Chu Phàm khẽ đổi, ngay trước khi công kích giáng xuống, khí quỷ lập tức tiêu thành yên khí, né tránh toàn bộ đòn đánh. Khí quỷ vốn là quỷ vật đặc thù, có thể tùy ý chuyển hóa giữa hình thể và yên khí. Đây cũng là nguyên nhân Chu Phàm lựa chọn bách quỷ khu hồn thuật. Dưới sự gia trì của thuật pháp, sức mạnh của khí quỷ được thúc đẩy đến mức đáng sợ. phần lớn công kích rơi vào khoảng không hoặc là nện xuống thảo nguyên. Bùn đất cỏ cây văng tung tóe, để lại từng hố lõm sâu hoắm. Khí quỷ nhanh chóng ngưng tụ lại, trong nháy mắt đã có một khí quỷ cuốn lấy hộp bạc mang theo bay vọt lên cao. Sắc mặt mọi người lập tức đại biến, lập tức có bốn người lao theo, nhưng mà rất nhanh phát hiện ra khí quỷ bay lên không trung căn bản không thể với tới. Năm người còn lại thì lập tức đổi mục tiêu, cùng lúc đánh về phía của Chu Phàm. Chỉ cần giết được hắn, thuật pháp này tự nhiên là tan biến. Chu Phàm hừ lạnh, trong miệng phun ra một âm tiết cổ quái. Âm tiết này vừa vang lên, những kẻ từng giao thủ với hắn đều hiểu rõ, nếu áp sát quá gần sẽ bị cầm cố trong khoảnh khắc chí mạng. Năm người lập tức đổi hướng bay ngược, nhưng mà cương khí và thuật pháp vẫn không ngừng bắn về phía hắn. Chu Phàm cười lớn, mượn khoảnh khắc này thuấn di rời đi, lập tức kéo giãn khoảng cách, thân hình liên tiếp lóe lên về phía xa. Đừng hòng chạy, để lại kíp khuẩn anh. Đám người đồng loạt thi triển thân pháp đuổi theo. Chu Phàm dùng long thần ngữ ép lùi đối phương, nhưng mà khoảng cách kéo giãn ra vẫn có hạn, nhất là trước môn bột. Thần pháp dưới sự gia trì của thuật pháp quỷ dị hoàn toàn không kém thuấn gì. Nhưng với Chu Phàm, chừng ấy đã đủ. Hắn tra đào vào vỏ, vận chuyển chân nguyên, nơi mắt cả chân hiện lên những phủ văn màu xanh nhạt mà không ai kịp nhìn thấy. Trong lúc không ngừng thuấn gì, Chu Phàm bỗng nhiên bay vọt lên không trung, càng bay càng cao. Những kẻ đuổi theo phía sau vừa tiếp tục truy kích, vừa trợn mắt kinh hãi, trong lòng dâng lên một cảm giác rúng động khó tả. Cảnh giới này mà hắn lại có thể bay được sao? Mộc Tam Anh khẽ hé môi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Là thuật pháp, chắc chắn là phi hành thuật pháp. Hắn vậy mà lại nắm giữ được loại thuật pháp này. Lý Cao Phong nghiến răng nói, trong lòng đầy oán giận, nhưng sự kinh ngạc cũng không thể che giấu được. Đừng nói là nguyên dịch cảnh, ngay cả kim thân cảnh cũng chưa chắc đã biết bay. Chí thì Trương Bồn Bồn cũng chưa từng học qua bất kỳ phi hành pháp thuật nào. Tu sĩ cấp thấp ai mà chẳng khát khao được ngự không mà phi hành. Thế nhưng phi hành thuật pháp vốn là cực kỳ hiếm thấy, lại khó tu luyện, hơn nữa còn tồn tại một nhược điểm chí mạng. Không cần quá lo lắng, phi hành thuật pháp tiêu hao chân nguyên vô cùng khủng khiếp, hắn không thể chống đỡ được lâu đâu. Ngụy Vân lạnh giọng nói, chỉ ra điểm yếu của phi hành thuật pháp. Trương Bồn Bồn cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Hắn đã chọn cách đào tàu ngu xuẩn nhất. Phòng quỷ tướng cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chu Phàm đón gió mà bay, thân hình lắc lư, trông như là sắp mất thăng bằng bất cứ lúc nào. Ngự phong thuật khi hắn còn ở hóa nguyên cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể lơ lửng ở trong không trung, muốn bay xa gần như là chuyện không thể. Nhưng mà giờ đây đã bước vào nguyên dịch cảnh, hắn miễn cưỡng cũng có thể phi hành. Dù tốc độ không nhanh, nhưng mà muốn dùng nhảy vọt kết hợp với cương khí hoặc là thuật pháp để công kích một mục tiêu đang di chuyển ở trên không trung thì đúng là chuyện cực kỳ khó khăn. Sau vài lần thử nghiệm không thành, đám người phía dưới chỉ đành bất lực từ bỏ ý định công kích tầm xa, chuyển sang chạy đuổi phía sau, chờ xem lúc nào Chu Phàm sẽ không chịu nổi tiêu hao mà rơi xuống. Thế nhưng Chu Phàm lại hoàn toàn không lo lắng về việc đó. Hắn dám lựa chọn ngự phong thuật chính là bởi vì chân nguyên của hắn có thể liên tục phục hồi. Chỉ cần không tăng tốc quá mức, tốc độ tiêu hao chân nguyên còn chậm hơn tốc độ long thần huyết khôi phục chân nguyên. Nói không quá lời, hắn hoàn toàn có thể bay mãi mà không ngừng. Những kẻ truy đuổi phía sau đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến hắn thật sự đề phòng chính là bầu trời phía trước. Sẽ bay không chỉ có mỗi hắn. Trong không trung của vùng hoang dã, thoạt nhìn tưởng như là trống rỗng, nhưng rất có thể đang ẩn giấu những quái dị nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất liền có thể lọt vào ánh nhìn của chúng. Tiếp theo là đòn tập kích chí mạng. Chương 1203 Vòng xoáy hắc tuyến. Dĩ nhiên xác suất gặp phải quái gì trên bầu trời vẫn thấp hơn rất nhiều so với mặt đất. Nếu không phải như vậy thì Chu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển ngự phong thuật. Chỉ cần giữ đủ cảnh giác, nguy hiểm trên không trung vẫn là nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Lúc này chín đạo khí quỷ xanh đen cũng đã lần lượt bay trở về. Chu Phàm thu hộp bạc vào trong túi. Toàn bộ quá trình đều bị những kẻ mở ra nhãn thức ở phía dưới nhìn rõ một một. Trong nháy mắt, ánh mắt bọn họ đỏ lên vì tham lam. Bốn người trước đó đuổi theo khí quỷ cũng lần lượt quay lại. Không ai ngờ rằng sau một phen náo động, chiếc hộp bạc vẫn nguyên vẹn trở về tay của Chu Phàm. Ẩn quyết trong tay biến đổi, chín đạo khí quỷ hóa thành vân khí lần lượt trở lại cơ thể hắn. Dùng khí quỷ sẽ kéo dài phi hành sao? Chu Phàm chưa từng nghĩ đến cách đó. Bạch quỷ khu hồn thuật tiêu hào chân nguyên cũng không kém gì ngự phong thuật là bao. Chứ bằng trực tiếp giải trừ thuật pháp, tự mình phi hành sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi bạch quỷ khu hồn thuật tan biến, chân nguyên trong cơ thể hắn lập tức trở nên dư giả hơn không ít. Một đuổi một chạy, vậy mà vẫn chưa thoát khỏi phạm vi của thiên cơ cự khảnh. Theo thời gian trôi qua, trong lòng đám người phía dưới dần dần sinh ra nghi hoặc. Bởi vì độ cao của Chu Phàm không hề giảm xuống, tốc độ cũng không hề chậm lại. Hắn rốt cuộc còn có thể bay trong bao lâu? Bọn họ thật sự có thể đợi đến lúc người này chân nguyên cạn kiệt sao? Các ngươi đừng đuổi nữa, ta có thể bay rất lâu, các ngươi còn đuổi theo là ta sẽ tè xuống đầu các ngươi đấy. Sau gần nửa nén nhang mà vẫn không có ai chịu từ bỏ, Chu Phàm giật giật khóe miệng, dùng chân khí truyền âm xuống phía dưới. Không được rồi, ta không muốn uống nước tiểu của hắn. Sắc mặt của Trương Bồn Bồn lập tức biến đổi. Phòng quỷ tướng giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói: Đại nhân không cần lo lắng, ở độ cao này dù hắn có đi tiểu thật thì cũng chẳng có mấy giọt rơi xuống chỗ của chúng ta, huống chi chúng ta có chân khí hộ thể, căn bản là không thể bắn tới. Loại chuyện hoang đường như vậy cũng chỉ có Trương Bồn Bồn mới tin là thật, những người còn lại hoàn toàn thờ ơ. Có đạo lý. Trương Bồn Bồn cũng ngẩng đầu mà hét lên: Ngươi cái kẻ hay lừa người, đừng học gạt ta, ta không ngu. Ta người cầm nín. Chu Phàm chỉ thuận miệng bịa ra cho vui, hắn đương nhiên sẽ không thể thật sự làm ra chuyện đó trước mặt mọi người, trừ phi thật sự không nhịn nổi. Cả người đuổi theo như vậy có ý nghĩa gì? Chu Phàm cười nói: Cả đời này các ngươi cũng không sờ nổi một sợi tóc gáy của ta. Triệu Bá, chúng ta tự nhận đã đánh giá thấp ngươi. Phòng quỷ tướng cao giọng đáp lại: Không ngờ ngươi lại có thể bay lâu như vậy. Nhưng ngươi có thể bay cả đời sao? Dù là chim cũng không thể bay mãi mà không ngừng. Ngươi vẫn luôn nằm ở trong tầm mắt của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc rơi xuống. Vậy thì xem là ngươi không chịu nổi trước hay là chúng ta bỏ cuộc trước. Lời này khiến cho không ít người đang truy đuổi liên tục gật đầu. Cho dù Chu Phàm thật sự có thể bay rất lâu, chẳng lẽ hắn không cần ăn uống nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải hạ xuống. Hơn nữa, ngươi khuyên chúng ta bỏ cuộc chẳng phải vì sắp không chống nổi rồi sao? Lý Cao Phong cười khẩy. Chu Phàm trầm mặc giây lát rồi nghiêm túc nói: Các người đều sai rồi, trên đời này có một loại chim không có chân, nó có thể bay mãi đến khi mày thì ngủ trong gió, cả đời nó chỉ rơi xuống một lần, chính là lúc chết. Đám người không hiểu hắn đang nói gì. Chu Phàm chỉ dừng lại một chút rồi cười khàn: Dĩ nhiên ta không phải con chim không chân đó, thực tế thì ta thậm chí không phải là chim, ta là người, đương nhiên cũng sẽ có lúc cần hạ xuống. Vậy ngươi nói những lời đó để làm gì? Đám người vừa đuổi theo vừa thầm khinh bỉ. Nhưng các ngươi có một điểm sai nữa. Chu Phàm cười đầy xảo trá: Ta sẽ luôn không nằm ở trong tầm mắt của các ngươi. Sao mà mọi người khẽ biến? Chẳng lẽ người này thật sự có cách biến mất ngay trước mặt bọn họ? Người đầu mana trắng hoảng sợ kêu lên, nhưng mà đã quá muộn. Trong ngay mắt mọi người, toàn thân Chu Phàm bùng lên tử kim quang mang. Bộ tử kim giáp trụ xuất hiện, bao phủ hắn trong nháy mắt. Rồi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người. Cả bầu trời phía dưới lặng đi trong chốc lát. Không ai ngờ rằng Chu Phàm còn nắm giữ cả thủ đoạn ẩn thân. Nếu là trên mặt đất, bọn họ còn có rất nhiều cách buộc hắn phải hiện hình. Nhưng trên không trung, cường khí và thuật pháp đều không thể tiếp xúc đến mục tiêu ẩn thân, căn bản không có cách nào ép hắn lộ diện. Mọi người lần lượt dừng bước, trên mặt tràn đầy mờ mịt. Lần này bọn họ thật sự đã mất dấu Chu Phàm hoàn toàn. Không ai biết hắn đã bay theo hướng nào ở trên không trung. Phương hướng có thể lựa chọn nhiều vô số. Đột nhiên Mộc Tam Oanh thất thanh kêu lên. Tất cả những người vốn đang uể oải vì mất dấu của Chu Phàm đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Sao vậy? Vũ Khải vội vàng hỏi. Nhưng mà Mộc Tam Oanh không đáp lời. Sao mặt Vũ Khải lập tức đại biến, bởi hắn nhìn thấy trên mu bàn tay của nàng từng đạo hắc tuyến xoắn lại thành vòng xoáy hình cầu hiện lên rõ rệt. Những vòng xoáy đó chỉ cần nhìn lâu là khiến cho người ta sinh ra cảm giác mê muội. Tiếng thét vừa rồi của Mộc Tam Oanh chính là vì nàng phát hiện trên thân mình cũng xuất hiện những vòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Nàng đã trúng nguyền rủa. Trong lòng mọi người đồng thời nảy sinh ý nghĩ ấy, bọn họ vội vàng lùi lại, cố gắng tránh xa Mộc Tam Oanh. Thế nhưng chưa kịp lùi lại mấy bước, trên mu bàn tay mỗi người đều đồng loạt hiện ra những vòng xoáy hắc tuyến giống hệt nhau. Từng vòng xoáy lần lượt nổi lên, trước sau chồng chất, ngay cả Trương Bồn Bồn, một kim thần tu sĩ, cũng không thể tránh khỏi. Chỉ cần nhìn vào thôi là liền sinh ra cảm giác mê muội, dạ dày cộn lên, buồn nôn khó chịu. Trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên một trận kinh hãi. Không chỉ riêng Mộc Tam Oanh mà toàn bộ bọn họ trong lúc vô tri vô giác đều đã trúng phải lời nguyền. Những phù lục hay là khí cụ dùng để chống lại độc tố nguyền rủa bọn họ mang theo lúc này lại không phát huy bất kỳ tác dụng nào. Tình cảnh quỷ dị ấy chẳng khác gì cái chết bí ẩn trước đó của Đặng Nhất. Không có ai có tiếp tục suy nghĩ vì sao phù lục hay là khí cụ mất đi hiệu lực. Ở nơi hoang dã, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Việc phù lục hoặc là khí cụ đột nhiên trở nên vô dụng vốn chẳng phải là điều kỳ quái. Mỗi người đều vội vàng lấy ra khí cụ hoặc là đan dược để tự cứu. Có kẻ khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp, ý đồ nội thị, dùng chân nguyên đối kháng lời nguyền. Phương thức tự cứu của mỗi người đều không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn không hay biết rằng ở sườn núi cây có cách đó không xa, Chu Phàm, kẻ đang vốn ẩn mình lơ lửng giữa không trung, lúc này đã hạ xuống. Chu Phàm cúi đầu quan sát những đồ án vòng xoáy đang hiện ở trên thân của mình. Hắn cũng không rõ bản thân đã trúng phải loại nguyền rủa này từ lúc nào. Khoanh chân ngồi xuống, hắn vận chuyển chân nguyên, tìm mọi cách ứng phó giữa nguyền rủa và sự sôi trào của long thần huyết. Thế nhưng tất cả đều không thể khiến những vòng xoáy hắc tuyến ở trên cơ thể hắn biến mất. Da đầu của Chu Phàm tê dần, ngay cả long thần huyết cũng không có hiệu quả. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một loại nguyền rủa quỷ dị đến mức như vậy. Điều đặc biệt ở chỗ, hắn không hề phát hiện ra những vòng xoáy ấy ảnh hưởng gì đến căn nguyên thân thể của mình. Sau khi từng vòng xoáy đồ án lần lượt xuất hiện, đến khi đạt đủ số lượng nhất định, chúng mới dừng lại. Chu Phàm đã sớm thu hồi mặt nạ ra người. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc gương đồng bình thường để soi, phát hiện trên dung mạo hiện tại của mình cũng xuất hiện những vòng xoáy hắc tuyến. Những vòng xoáy dày đặc hội tụ lại khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Chương 1204, ta biết biện pháp giải chú. Lớp màng da trên thân thể đang dần dần nổi lên những vòng xoáy hắc tuyến, trông như đang hô hấp. Nhìn sang chúng không ngừng co rút rồi giãn nở, khiến cho người ta chỉ liếc qua cũng sinh ra cảm giác mê muội buồn nôn. Ngoại trừ điều đó ra, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra thêm điểm dị thường nào khác biệt. Thế nhưng việc toàn thân đột ngột xuất hiện những vòng xoáy hắc tuyến như vậy đã đủ khiến cho tâm thần con người đứng ở bên bờ của sụp đổ. Chu Phàm hít sâu một hơi, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Tay trái hắn vẫn còn luôn nắm chặt một đồng tiền đen kịt. Đó là tiền chuộc mạng hắn đã lấy được từ chỗ của Chu Tiểu Miêu, vật bảo mệnh của Túc Mệnh Tông. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất mà hắn tạm thời nghĩ tới. Dĩ nhiên hắn chưa vội bóp nát đồng tiền chuộc mạng, bởi vì Chu Tiểu Miêu từng nhắc nhở hắn, nếu không phải loại nguyền rủa chí mạng, tiền chuộc mạng sẽ không thể phát huy tác dụng vốn có. Tiền chuộc mạng chính là chuộc lại mạng sống, chứ không phải thứ có thể chống lại mọi loại nguyền rủa. Mà nguyền rủa thì muôn hình vạn trạng, không phải loại nào cũng nhất định dẫn đến cái chết. Hắn cần phải xác nhận cho rõ đây rốt cuộc là loại nguyền rủa gì. Ít nhất cho đến lúc này vẫn chưa thể nhìn ra đây là một loại nguyền rủa chí mạng. Chu Phàm cẩn thận hồi tưởng lại những ghi chép ở trong điển tịch từng xem, cũng như các loại nguyền rủa từng nghe qua, rồi xác nhận rằng đây là loại nguyền rủa hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói đến. Hắn không suy nghĩ thêm, lập tức xoay người hướng về phía Trương Bồn Bồn và những người kia phi nhanh tới. Khi nguyền rủa phát tác, hắn cũng chưa bay đi quá xa, rất nhanh đã gặp được đám người Trương Bồn Bồn. Hắn không cần lại gần, chỉ dựa vào thị lực cũng đã thấy rõ trên thân Trương Bồn Bồn và những kẻ kia đều mang cùng một loại vòng xoáy nguyền rủa. Nhìn những vòng xoáy hắc tuyến hiện rõ trên gương mặt bọn họ, đồng tử Chu Phàm khẽ co lại. Trước đó hắn chỉ suy đoán có lẽ là Trương Bồn Bồn bọn họ cũng trúng phải vòng xoáy nguyền rủa, giờ thì hoàn toàn xác nhận suy nghĩ của mình. Nếu như là Trương Bồn Bồn bọn họ không trúng nguyền rủa, Chu Phàm hẳn sẽ hoài nghi bản thân đã bị nguyền rủa ăn mòn khi còn ở trên không trung. Nhĩ thức hoàn lắng nghe lan tỏa ra ngoài, khiến cho dù đứng từ xa hắn vẫn có thể nghe rõ toàn bộ những lời mọi người đang nói. Đám người Trương Bồn Bồn đã từng thử nghiệm mọi biện pháp, trên gương mặt mỗi người đều hiện lên nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả, bởi bọn họ hoàn toàn không thể tiêu trừ những vòng xoáy ở trên thân. Đấy rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Lý Cao Phong nhìn những vòng xoáy hiện lên trên mặt của thi thiếp mình, mang theo vẻ sợ hãi mà hỏi. Chỉ là thi thiếp của hắn cũng hoảng sợ mà lắc đầu. Tuyệt mỗi ngày nhất định có biện pháp. Ngụy Vân giống như người sắp chết đuối vớ được cây trúc cứu mạng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm về phía Trương Bồn Bồn. Lời của Ngụy Vân khiến tất cả mọi người đều nhìn sang Trương Bồn Bồn. Trong suy nghĩ bọn họ, người có cảnh giới cao nhất ở đây chính là Trương Bồn Bồn, có lẽ nàng mới có biện pháp. Thế nhưng Trương Bồn Bồn lại lộ ra vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ ai. Cả người thật là ngu, đại nhân làm sao có thể biết được? Phòng quỷ tướng tức giận mắng. Trong lòng mọi người chợt lạnh xuống. Trong cơn hoảng loạn, bọn họ suýt chút nữa quên mất rằng tuy rằng Trương Bồn Bồn cảnh giới cao, nhưng mà trí lực lại có vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể trông mong một kẻ ngu si cứu mạng mình hay sao? Không thể nào, nhất định phải có biện pháp. Các người ở đây ai biết loại nguyền rủa gì, mau nói ra đi, chẳng lẽ muốn chờ chết cùng nhau à? Vũ Khải gấp gáp lên tiếng. Đúng vậy, mau nói ra đi, chẳng lẽ còn muốn cùng nhau chờ chết à? Ở một nơi bí mật, Chu Phàm cũng mang theo lo lắng mà lắng nghe. Vốn dùng nhĩ thức để nghe trộm, nếu có người đề phòng hẳn chưa chắc đã nghe được. Nhưng trong lúc tình huống này, Lạnh chẳng có ai có tâm tư gì mà cảnh giác việc bị nghe lén. Cho dù Chu Phàm có ném ra chiếc hộp kim khuẩn anh, cũng chưa chắc có người lòng dạ đâu để tranh đoạt bảo vật quý giá như vậy. Chỉ khi còn mạng sống mới có tư cách nghĩ đến những chuyện khác. Ta có biện pháp. Trưởng môn Bổn đột nhiên mở miệng. Đại nhân, ngài có biện pháp gì? Mau nói đi. Phòng quỷ tướng mừng rỡ nhìn Trưởng môn Bổn. Lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều dồn sang cả phía nàng. Ngay cả Chu Phàm cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nếu Trưởng môn Bổn thật sự có biện pháp, mà biện pháp ấy hắn lại không thể sao chép, vậy hắn sẽ cân nhắc nhường ra kim khuẩn anh rồi đổi lấy một con đường sống cho mình trước đã. Ta thi khôi của ta không bị ảnh hưởng. Trưởng môn Bổn nhìn thi khôi của mình rồi nói. Mọi người không khỏi cười khổ. Thi khôi vốn là tử vật, có bị ảnh hưởng hay không đối với bọn họ chẳng có lợi ích gì. Tiền bối à, dù như vậy thì có tác dụng gì? Quỳ Vân thở dài. Có, hiện tại biện pháp duy nhất là ta đem các ngươi luyện thành thi khôi, như vậy là có thể giải trừ nguyền rủa. Trưởng môn Bổn nói ra biện pháp của mình rồi lại khổ não tiếp lời. Nhưng mà ai sẽ luyện ta thành thi khôi đây? Mọi người câm nín. Bọn họ cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Rõ ràng biết một kẻ ngu si không thể có biện pháp gì, vậy mà vừa rồi lại còn tin tưởng. Thế nhưng có vết xe đổ của Đỗ Tản Dương, không ai dám mở miệng mỉa mai, chỉ có biết trầm mặc, điên cuồng suy nghĩ biện pháp giải trừ nguyền rủa. May mắn thay, nguyền rủa này tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu phát tác, nếu không bọn họ e rằng nó gặp đại họa. Vậy cái này không được sao? Trường Môn Bổn thấy không ai để ý đến mình, lại mở miệng hỏi. Đại nhân à, luyện thành thi khôi đúng là có thể giải trừ nguyền rủa, nhưng mà chúng ta biến thành thi khôi thì chẳng khác nào đã chết rồi, giải trừ nguyền rủa như vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Phòng quỷ tướng vẻ mặt đau khổ, thuận miệng mà giải thích. Vậy cũng đúng. Trưởng môn Bổn thở dài. Thế thì các ngươi nghĩ ra biện pháp nào chưa? Trầm mặc bao trùm, không một ai nguyện ý để tâm đến Trưởng môn Bổn. Ta có biện pháp. Một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên. Ai đang nói? Tất cả mọi người gần như theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, rồi không ít người lập tức nổi da gà. Thứ bọn họ nhìn thấy chính là Đỗ Tản Dương. Đỗ Tản Dương đang đứng cách bọn họ 3 bước, trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám người. Trên mặt và mu bàn tay của Đỗ Tản Dương cũng hiện rõ những vòng xoáy hắc tuyến. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ kinh hãi không phải những vòng xoáy hắc tuyến ở trên người hắn, mà là việc Đỗ Tản Dương đang đứng sờ sờ trước mặt bọn họ. Đỗ Tản Dương lẽ ra đã chết từ lâu, đầu của hắn đã bị Trương Bồn Bồn tự tay xé nát. Một kẻ đã chết như vậy, vậy mà giờ đây lại có thể sống động đứng ở trước mặt bọn họ. Cho dù mỗi người ở đây đều có lịch duyệt phong phú, nhưng mà khi đối mặt với cảnh tượng này, trái tim phần lớn không khỏi run rẩy. Ở phía xa, Chu Phàm nhìn chằm chằm vào Đỗ Tản Dương, trong lòng cũng dâng lên từng luồng hàn khí lạnh buốt. Đỗ Tản Dương giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Chu Phàm vẫn luôn quan sát mọi người, lắng nghe từng câu nói, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra Đỗ Tản Dương xuất hiện từ lúc nào. Chuyện này thực sự càng lúc càng trở nên không tầm thường. Chẳng lẽ đây là huyễn tượng do vòng xoáy tạo ra? Chu Phàm thầm suy đoán, nhưng nếu là huyễn tượng thì lại quá mức quỷ dị. Bởi đây không phải ảo giác chỉ một người nhìn thấy, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy cùng một cảnh tượng. Ngươi không chết sao? Trường Bồn Bồn không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ mang theo vẻ kinh ngạc mà hỏi. Đỗ Tản Dương là do chính tay nàng tự tay giết chết. Nàng cũng đã xác nhận hắn đã chết. Này Đỗ Tản Dương lại xuất hiện nguyên vẹn ở trước mặt, nàng dĩ nhiên cảm thấy khó tin. Ta chết rồi sao? Trên mặt Đỗ Tản Dương lộ ra vẻ mờ mịt. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ta vẫn luôn ở bên cạnh các ngươi mà. Các ngươi trúng vòng xoáy nguyền rủa, ta cũng không ngoại lệ. Vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Thế nhưng điều này làm sao có thể? Bọn họ không thể nào không phát hiện ra mới đúng. Thế nhưng giọng nói của Đỗ Tản Dương lại vô cùng chân thành, hoàn toàn không giống như đang nói dối. Ngoại trừ Trương Bồn Bồn, trong lòng những người còn lại, nỗi sợ hãi lại càng thêm sâu một tầng. Trong 1205, ác tuyến qua. Đỗ Tản Dương trông chẳng khác gì những người còn lại. Trên gương mặt và cánh tay của hắn cũng hiện rõ những vòng xoáy hắc tuyến, y hệt dấu hiệu vòng xoáy của nguyền rủa. Thế nhưng Ngụy Vân cùng những người khác đều hiểu rõ, hắn lẽ ra đã chết từ lâu, căn bản không có lý do gì còn sống. Có người nhìn ta như vậy làm gì? Đỗ Tản Dương không hiểu hỏi, trong giọng lộ ra vẻ khó chịu. Các ngươi điên rồi sao? Ta không chết, ta cảm bảo không có chết mà. Để ta giết ngươi thêm một lần nữa. Trường Bồn Bồn kích động nói. Sao mà mọi người biến hóa khác nhau? Thậm chí có người trong lòng thoáng nghĩ, có lẽ sự thật nên đẩy Trường Bồn Bồn thử lại một lần. Trường tiền bối, ngài đừng nói vậy. Đỗ Tản Dương hoảng sợ nhìn Trường Bồn Bồn, giọng nói run rẩy. Tao biết cách thoát khỏi nguyền rủa, tao có lòng tốt cứu các người, vậy mà các ngươi lại muốn giết tao sao? Hàn dường như cũng hiểu rõ sự đáng sợ trong thực lực của Trương Bồn Bồn. Đại nhân ạ, khoan đã. Phòng quỷ tướng vội vàng ngăn cản Trương Bồn Bồn, rồi lại lớn tiếng quát: Ngươi không phải là Đỗ Tản Dương? Nếu ngươi thật là Đỗ Tản Dương, sao lại có thể hảo tâm như vậy cứu chúng ta? Rốt cuộc ngươi là ai? Cả ngươi đều mất trí cả rồi sao? Đỗ Tản Dương cũng nổi giận, giọng nói trầm xuống: Tao không phải Đỗ Tản Dương thì là ai? Tao vẫn luôn ở cùng các ngươi, các ngươi trúng nguyên rủa, tao cũng trúng nguyên rủa. Vì sao bây giờ các ngươi lại hoàn toàn không nhận ra ta? Tao đương nhiên không phải vì lòng tốt mà cứu các ngươi. Tao cứu các ngươi là vì tao cần sự trợ giúp của các ngươi mới có thể thoát khỏi cái vòng xoáy nguyên rủa đáng ghét này. Nếu không tao mặc kệ các ngươi sống chết. Mọi người nhìn nhau, ý thức dần trở nên hỗn loạn. Chẳng lẽ Đỗ Tản Dương thật sự là chưa chết? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối bọn họ đều rơi vào huyễn tưởng, nhầm tưởng rằng Đỗ Tản Dương đã chết? Nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra? Không thể nào. Ngươi hoặc là dùng thủ đoạn ngụy trang tinh vi, hoặc chỉ là huyễn tượng. Lưu Nhất Bán lạnh giọng nói. Hắn đã tận mắt chứng kiến Trương Bồn Bồn giết chết Đỗ Tản Dương. Hắn tin rằng những gì mình thấy tuyệt đối không sai. Những người khác cũng cho rằng lời của Lưu Nhất Bán nói có lý. Đỗ Tản Dương không thể nào còn sống. Quả nhiên các ngươi đều đã điên rồi. Đỗ Tản Dương tức giận đến cực điểm, gầm lên. Các ngươi không tin ta có muốn giết ta sao? Nếu các ngươi giết ta, vậy các ngươi cũng phải cùng ta chết theo. Đám người một lần nữa bị dọa sợ, nhất thời không biết nên xử trí thế nào. Lỡ như từ đầu đến cuối bọn họ thật sự bị huyễn tượng ảnh hưởng, Đỗ Tản Dương vốn chưa chết mà lúc này lại ra tay giết hắn, thì ai còn có thể cứu được bọn họ? Đừng nóng vội. Đỗ Cao Phong nhìn Đỗ Tản Dương chậm rãi lên tiếng. Chúng ta cứ nghe hắn nói trước đã. Ngươi nói biện pháp giải trừ nguyên rủa là gì? Hiện tại không có ai có cách loại bỏ những vòng xoáy hắc tuyến ở trên thân thể. Đã như vậy, chi bằng cứ nghe thử xem Đỗ Tản Dương nói thế nào. Trong tuyệt vọng, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể thử. Nghe một chút chung quy cũng không có gì là sai. Ở nơi xa, Chu Phàm lặng lẽ quan sát, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Hắn không thể xác định Đỗ Tản Dương rốt cuộc là thật hay giả, nhưng mà hắn cũng muốn nghe xem Đỗ Tản Dương sẽ nói ra điều gì. Ít nhất cho đến lúc này, những vòng xoáy hắc tuyến vẫn chưa xuất hiện biến hóa tiếp theo. Mọi người không ra tay, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm Đỗ Tản Dương. Đây là ác tuyến qua nguyên rủa. Đỗ Tản Dương trầm giọng nói. Đây là một loại nguyên rủa mang tính quần thể. Nếu chúng ta không thể phá giải, sau một nén hương, những vòng xoáy hắc tuyến trên thân thể sẽ giết chết chúng ta. Chúng sẽ hóa thành những sợi hắc tuyến không thể công kích, quấn chặt thân thể rồi trực tiếp cắt đứt. Ngay cả kim thân tu sĩ như Trương Tiền Bối cũng không thể chống lại loại hắc tuyến này, bởi vì chúng cực kỳ đặc thù, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể gây tổn thương đến chúng. Biện pháp giải trừ nguyên rủa rất đơn giản. Những người chúng phải nguyên rủa phải tự cắt bỏ một bộ phận trên thân thể của mình, sau đó dùng nước sạch đun sôi, mỗi người uống một ngụm để có thể giải trừ nguyên rủa. Mấu chốt nằm ở chỗ phần bị cắt của mỗi người không được giống nhau. Biện pháp là do ta nói ra, nên phần ta cắt sẽ là tóc. Các người không thể chọn tóc làm vật cắt. Đỗ Tản Dương nói xong, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Ta chưa từng nghe qua cái gọi là ác tuyến qua nguyên rủa. Ngụy Vân nhìn Đỗ Tản Dương nghi ngờ hỏi. Người nghe qua những thứ này từ đâu? Mỗi tu sĩ đều có kinh lịch và kiến thức khác nhau. Đỗ Tản Dương chau mày đáp. Tao biết các người chưa từng nghe qua cũng không có gì là lạ. Đây là thứ ta xem được trong một quyển điển tịch tàn khuyết. Những lời này nghe qua cực kỳ có lý. Trên đời có rất nhiều thứ người khác biết mà mình không biết, vốn chẳng phải chuyện hiếm. Hơn nữa nghe qua biện pháp này cũng có vẻ khả thi. Thử một chút dường như cũng không có tổn thất gì, tối đa chỉ là lãng phí một chút thời gian. Một số người bắt đầu dao động, nhưng mà trong lòng vẫn còn nghi ngờ, bởi vì Đỗ Tản Dương rõ ràng là người đã chết. Chu Phàm hoàn toàn không hiểu nổi cục diện hiện tại. Hắn không biết rốt cuộc mình đang ở trong huyễn tưởng, hay là những gì bọn họ từng trải qua trước đó mới là huyễn tưởng, còn Đỗ Tản Dương thực sự là chưa chết. Thế nhưng trong thâm tâm của hắn, hắn vẫn nghiêng về khả năng Đỗ Tản Dương đã chết. Ngươi vì sao lại đang ở đây? Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh Chu Phàm, cảm giác dân tóc gáy trào dâng. Chu Phàm lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân, đồng thời rút ra trường đao, quay phát nhìn về phía bên trái. Cách hắn ba bước, cùng lão quỷ đang lặng lẽ đứng ở đó. Cùng lão quỷ vẫn giữ trạng thái nguyên dáng ban đầu, chỉ là trên gương mặt cùng với mu bàn tay của hắn cũng hiện lên những vòng xoáy hắc tuyến giống nhau như đúc. Chu Phàm nghiêm sắc mặt, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cung lão quỷ. Phòng quỷ tướng từng nhắc đến việc chính tay hắn đã giết chết cung lão quỷ, nói cách khác cung lão quỷ lẽ ra cũng phải chết từ lâu. Chu Phàm nghĩ không ra phòng quỷ tướng có lý do gì để nói dối chuyện này. Vậy vì sao ngươi lại ở đây? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Gương mặt của ngươi. Cung lão quỷ nhìn Chu Phàm rất nhanh lên bật cười khàn khàn một tiếng. Hóa ra Triệu Đạo Hữu ngươi vẫn luôn đeo mặt nạ sang người à? Ta hỏi ngươi vì sao ngươi lại ở đây? Sao mà Chu Phàm càng thêm nghiêm nghị? Ta không theo kịp các ngươi nên bị tụt lại phía sau, bây giờ mới đuổi kịp. Chuyện này có gì kỳ quái sao? Cùng lão quỷ lắc đầu rồi rất nhanh lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó. Ta biết ngay là các ngươi cũng trúng phải hắc toàn chú. Mau lên theo ta qua bên kia rồi nói. Nói xong cùng lão quỷ không để ý tới Chu Phàm nữa mà lập tức chạy về phía Trương Bồn Bồn và những người kia. Sau màn Chu Phàm biến đổi, hắn chỉ hơi chần chừ một chút liền nhanh chóng theo sau. Khi Chu Phàm phát hiện ra cùng lão quỷ, phía bên kia mọi người vẫn đang lo lắng về những lời của Đỗ Tản Dương, nhưng rất nhanh bọn họ cũng chú ý tới cùng lão quỷ đang chạy tới. Phía sau cùng lão quỷ chính là Chu Phàm đã tháo bỏ mặt nạ ra người. Chỉ là gần như không ai để tâm đến việc này. So với chuyện đó, bọn họ càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cùng lão quỷ, đặc biệt là phòng quỷ tướng, kẻ từng giả trang thành Đường Văn Kháng. Hắn trợn to hai mắt, song quyền siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, gần như là lẩm bẩm tự nói. Không thể nào, không thể nào. Cùng lão quỷ rõ ràng đã bị chính tay hắn giết chết, vậy mà giờ đây lại xuất hiện ở nơi này. Sự xuất hiện của Đỗ Tàn Dương đã đủ khiến hắn chấn động, nhưng mà còn xa mới bằng việc một người do chính tay hắn giết chết như là cùng lão quỷ lại đứng sờ sờ ở trước mặt. Trong lòng hắn thậm chí dâng lên một cỗ xúc động, muốn lần nữa ra tay giết chết cùng lão quỷ. Người đã chết không nên xuất hiện trở lại. Đứng lại gần! Phòng quỷ tướng lớn tiếng quát. Cùng lão quỷ lập tức dừng bước. Phía sau hắn Chu Phàm cũng giữ nguyên khoảng cách, không có tiến thêm. Người là ai? Phòng quỷ tướng nhìn chằm chằm vào cùng lão quỷ, trầm giọng hỏi. Chuyện này là thế nào? Cùng lão quỷ liếc nhìn mọi người, vẻ mặt khó hiểu. Các ngươi không nhận ra ta à? Ta là cùng lão quỷ mà. Chương 1206 Hắc toàn chú. Ta là cùng lão quỷ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta là quái gì giả trang hay sao? Cùng lão quỷ cảm thấy có chút buồn cười mà hỏi. Thế nhưng không một ai bật cười, bầu không khí quanh đó lặng yên đến mức quỷ dị. Cùng lão quỷ thì có vấn đề gì? Đỗ Tản Dương mang theo vẻ khó hiểu mà hỏi. Ánh mắt mọi người lần nữa dồn về phía Đỗ Tản Dương, kẻ vốn dĩ cũng đã chết. Đỗ Tản Dương có vấn đề gì thì cùng lão quỷ cũng có vấn đề như vậy. Người là Triệu Bá? Ngụy Vân Lịch nhìn Chu Phàm, người mặc trang phục giống Triệu Bá nhưng mà dung mạo đã khác, rồi mở miệng hỏi. Là ta. Chu Phàm khẽ gật đầu. Vậy cùng lão quỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy Vân có thể tiếp nhận việc Chu Phàm đã từng ngụy trang trước đó, nhưng hắn hoàn toàn không thể chấp nhận việc cùng lão quỷ và Đỗ Tản Dương đồng thời xuất hiện trước mặt bọn họ. Chẳng lẽ còn có kẻ khác tiến vào Thiên Cơ Cự Khanh rồi cố tình giả trang thành cùng lão quỷ và Đỗ Tản Dương để đùa giỡn với bọn họ sao? Nhưng làm như vậy là có ý nghĩa gì? Ta cũng không biết. Chu Phàm nói ngắn gọn. Ta vừa mới gặp hắn, còn chưa nói được mấy câu thì hắn đã muốn tới đây, ta liền đi theo. Cả người chẳng lẽ cho rằng hắn cũng đã chết rồi sao? Đỗ Tản Dương cảm thấy có chút hoang đường, trả lời nói. Không phải cho rằng mà hắn sớm đã bị ta giết chết. Phòng quỷ tướng lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Cùng lão quỷ trợn to hai mắt, khó tin nói. Ngươi nói ta bị ngươi giết chết à? Cùng đạo hữu ạ, bọn họ cho rằng ta cũng đã bị giết chết. Đỗ Tản Dương cười ha ha nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng lão quỷ trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Ta không biết cùng lão quỷ thế nào, nhưng ta tận mắt nhìn thấy thi thể Đỗ Tản Dương, hơn nữa không chỉ là một mình ta thấy. Vũ Khải lạnh giọng nói. Đỗ Tản Dương là do ta giết chết, ta có thể xác nhận hắn đã chết. Trường Bồn Bồn lên tiếng. Người nói bậy. Cùng lão quỷ tức giận nói. Ngươi giả trang thành Đường Văn Khang, vì sao ngươi lại giết ta? Tiểu Vong ạ, ngươi thật sự giết chết hắn rồi sao? Trường Bồn Bồn quay sang hỏi. Nếu Đỗ Tản Dương cũng đã chết thì ta cũng đã giết chết cùng lão quỷ. Phòng quỷ tướng trả lời. Ta đang hỏi ngươi đấy. Cùng lão quỷ bất mãn nói. Ta cảm thấy chúng ta nên nói rõ mọi chuyện trước. Quỷ Vân đau đầu nói. Vì sao người chết lại có thể sống lại? Bọn họ chính là ảo giác của chúng ta. Vũ Khải lên tiếng. Đó không phải ảo giác. Đỗ Tản Dương lập tức phản bác. Là các người trước đó đã trúng huyễn thuật. Không thể nào. Mọi người mỗi người một câu, khiến cho cục diện càng lúc càng hỗn loạn. Tất cả im miệng cho ta. Chu Phàm trầm giọng quát lớn. Tiếng quát vang khiến cho tâm thần mọi người rúng động, tất cả đều theo bản năng mà im bặt. Bất luận chúng ta trước đó có trúng huyễn thuật hay không, hay là bây giờ mình trúng huyễn thuật, bất luận bọn họ là chết hay còn sống, những điều này đều không quan trọng nhất. Chu Phàm lạnh lùng nói tiếp. Quan trọng nhất là vòng xoáy nguyên rủa trên người chúng ta. Nếu mà thứ này không phải ảo giác, vậy chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì nguyền rủa. Trước tiên hãy nghĩ cách giải trừ nguyền rủa này, rồi hãy nói những chuyện khác. Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại. Chu Phạm nói không sai, không có gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình. Việc cấp bách lúc này chính là nguyền rủa trên thân. Đúng vậy, nên giải trừ hắc toàn chú đã. Cùng lão quỷ lên tiếng tán đồng. Hắc toàn chú? Đỗ Tàng Dương ngẩn ra một chút rồi nói. Đây là ác tuyến qua. Ngươi nói nhảm cái gì? Cùng lão quỷ lập tức phản bác. Đây tuyệt đối là hắc toàn chú. Ánh mắt mọi người không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa cùng lão quỷ và Đỗ Tàng Dương. Nghe hai người tranh luận, sắc mặt anh ấy đổi trở nên khó coi. Vốn dĩ cùng lão quỷ và Đỗ Tàng Dương đã chưa hẳn đáng tin, giờ đây mỗi người lại khăng khăng cho rằng mình đúng. Vậy rốt cuộc nguyền rủa này là thứ gì? Đỗ Tản Dương, ngươi nói về ác tuyến qua, chúng ta nghe rồi. Lý Ca Phong lên tiếng. Ta muốn trước tiên nghe cùng lão quỷ nói về hắc toàn chú. Nhưng đây rõ ràng ác tuyến qua. Đỗ Tản Dương không cam lòng nói. Ngươi khẳng định mình nhất định đúng sao? Ngụy Vân trầm giọng nói. Ngươi từng nói ngươi chỉ xem được từ sách, chưa từng tận mắt gặp qua vòng xoáy nguyền rủa này. Vậy thì nghe thử xem. Đỗ Tản Dương hơi sững người một chút rồi đáp. Lúc này cùng lão quỷ mới lên tiếng. Ta không biết ác tuyến qua là thế nào, nhưng ta dám khẳng định đây tuyệt đối là hắc toàn chú. Thứ này giống hệt như ta từng nghe nói về hắc toàn chú. Sau khi nguyền rủa xuất hiện, nửa canh giờ sau sẽ phát tác. Một khi phát tác thì... Cùng lão quỷ chỉ vào vòng xoáy hắc tuyến ở trên tay mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng sẽ không ngừng xoay tròn, da thịt xương cốt máu huyết nội tạng của chúng ta sẽ đều bị cuốn theo, rồi bị xoắn ép đến chảy máu. Bất luận thân thể chúng ta mạnh đến mức nào cũng không thể khiến cho sự xoay tròn này dừng lại. Hắc toàn chú một khi phát tác thì không thể nghịch chuyển. Chúng ta nhất định phải giải trừ nguyền rủa trước khi ấn chú phát tác. Không ít người nghe xong đều lộ ra vẻ khó coi. Trước đó bọn họ vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng ác tuyến qua và hắc toàn chú chỉ là hai cách gọi khác nhau, cùng là một loại nguyền rủa. Nhưng hiện tại nghe Đỗ Tàng Dương và cùng lão quỷ nói, hai thứ này căn bản hoàn toàn khác biệt. Vậy hắc toàn chú giải trừ như thế nào? Chú Phạm mở miệng hỏi. Mọi người lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Phương pháp giải trừ cũng không quá khó. Đây là một loại nguyền rủa mang tính quần thể, chúng ta nhất định phải hợp lực mới có thể phá giải. Tuy nó hiển ở trên màng da, nhưng thực chất lại trực tiếp ảnh hưởng đến nhân hồn. Trước tiên chúng ta cần vạch ở trên mặt đất một nghịch hướng vòng xoáy cầu văn, sau đó ngồi xuống dựa theo thuật pháp ta cung cấp để nhân hồn tỏa ra ngoài. Chỉ cần khiến cho nhân hồn xoay chuyển nghịch theo vòng xoáy cầu văn là có thể giải trừ nguyền rủa. Nhưng phải ghi nhớ, mọi động tác nhất định hoàn toàn thống nhất. Chỉ cần một người không theo kịp tiết tấu, việc giải chú sẽ lập tức thất bại. Cùng lão quỷ nói liền một mạch, không hề ngắt quãng. Phương pháp này cần không ít thời gian luyện tập, mà thời gian của chúng ta thì không còn nhiều. Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Hai biện pháp được đưa ra hoàn toàn khác nhau, vậy rốt cuộc nên tin ai? Thế còn ác tuyến qua của ngươi là biện pháp gì? Cùng lão quỷ nhìn sang Đỗ Tàn Dương hỏi. Đỗ Tản Dương liền đem phương pháp giải trừ ác tuyến qua nói lại một lượt cho cung lão quỷ nghe. Nếu không thì cả hai biện pháp đều thử một lần. Ngụy Vân do dự và đề nghị. Ta không có ý kiến. Đỗ Tản Dương lên tiếng trước. Biện pháp của cung đạo hữu vốn là tốn thời gian hơn, vậy trước tiên thử biện pháp của ta. Nhớ đâu cả hai biện pháp này đều là giả thì sao? Lý Cả Phòng cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng. Hai biện pháp thử lần lượt sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Hai người bọn họ vốn là bị các ngươi nói là đã chết rồi. Rất có thể sự xuất hiện của họ chỉ là thủ đoạn quỷ quyệt nào đó, cố ý kéo dài thời gian, lãng phí sinh cơ chúng ta mà thôi. Lý Cao Phong, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Cùng lão quỷ sau mặt trầm hẳn xuống, giọng nói nghiêm nghị. Nếu không phải đây là nguyền rủa mang tính quần thể, ta chẳng thèm nói thêm với ngươi nửa câu. Ngươi dụng tâm khó dò, đồ đệ của ta rất có thể chính là do ngươi giết. Ta căn bản không có chết, vậy mà các ngươi cứ khăng khăng nói ta chết rồi là sao? Đồ Tàn Dương cũng nổi giận, lớn tiếng phản bác. Những người có mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định, bởi những gì Lý Cao Phong nói chính là điều sâu thẳm trong lòng bọn họ đang lo sợ. Trong 1207, ra ngoài lại nói. Nếu nói Đỗ Tàn Dương và cùng lão quỷ đều đã chết, vậy mà lúc này hai người ấy lại sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Trừ vì các người nhất định đã trúng một loại huyễn thuật cực kỳ lợi hại, cho nên mới cho rằng ta và Đỗ đạo hữu đã chết. Cùng lão quỷ chậm rãi nói tiếp. Nhưng hãy xin tin chúng ta đều chưa chết. Tất cả những gì các ngươi cho rằng đã xảy ra đều là giả. Nếu lúc này chúng ta còn không đồng lòng, vậy kết cục chờ đợi chúng ta là gì, các ngươi đều hiểu rõ. Đừng tin bọn họ. Liêu Nhất Bán, kẻ vốn ít lên tiếng, trầm giọng nói. Ta cho rằng bọn họ là giả. Vừa hay lúc chúng ta nghĩ rằng họ đã chết thì họ lại xuất hiện nói mình có biện pháp giải trừ nguyên rủa. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Cao Phong gật đầu tán đồng. Nhưng mà các ngươi đã nghĩ tới chưa? Đỗ Tản Dương lập tức phản bác. Nếu kẻ thi triển huyễn thuật biết rõ chúng ta nắm giữ biện pháp giải trừ nguyên rủa, thì việc gì hắn cố ý dùng huyễn thuật để các ngươi tưởng rằng chúng ta đã bị giết, chẳng phải rất hợp lý sao? Cho dù thật sự có kẻ giàu quyệt muốn săn giết chúng ta, thì hắn làm sao có thể biết được các ngươi nắm giữ biện pháp giải trừ nguyên rủa? Phòng quỷ tướng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ đó là một loại quái gì có thể nhìn thấu lòng người à? Cho dù là như vậy thì có gì kỳ quái? Cùng lão quỷ đứng cùng một trận tuyến với Đỗ Tản Dương, tức giận nói. Nếu không tin chúng ta về cùng nhau chờ chết đi. Tiểu Phong ạ, chúng ta nên làm thế nào? Trường Bồn Bồn vốn dĩ không phải người có chủ kiến, nàng quay sang nhìn Phong Quỷ Tướng hỏi. Phong Quỷ Tướng trầm mặc, không nói một lời. Hắn cũng không biết nên quyết định ra sao. Chủ Phạm đứng một bên lắng nghe, rất ít khi xen lời. Từ sau khi vòng xoáy hắc tuyến xuất hiện trên người bọn họ, mọi chuyện dường như đều trở nên quỷ dị khó lường. Đỗ Tản Dương và cùng lão quỷ rốt cuộc đã chết hay còn sống? Chu Phạm nhanh chóng nghiêm túc hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu là Đỗ Tản Dương và cùng lão quỷ thực sự chưa chết, vậy điều đó có nghĩa là bọn họ đã rơi vào huyễn tượng từ trước, khi mà kim khuẩn anh vừa bắt đầu lan rộng. Còn việc thời điểm chúng huyễn thuật có sớm hơn hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Thậm chí rất có khả năng ngay từ khi bước vào thiên cơ cự khánh, mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Nhưng bọn họ thật sự có thể vô tri vô giác rơi vào một loại huyễn thuật lợi hại đến như vậy sao? Còn những vòng xoáy hắc tuyến nguyên rủa bọn họ nhìn thấy rốt cuộc là thật hay giả? Nếu Đỗ Tản Dương và cùng lão quỷ quả thực đã chết, những gì bọn họ đang nhìn thấy chỉ là giả, vậy thì những vòng xoáy hắc tuyến kia rất có thể là thật. Bởi không loại trừ khả năng chính hắc tuyến vòng xoáy đã dẫn đến một loại huyễn thuật mang tính quần thể. Vậy phải phân biệt thế nào giữa hư ảo và chân thực? Tiểu Quyền, ngươi có thấy Đỗ Tản Dương chết ngay trước mặt ta không? Chủ Phạm lặng lẽ hỏi trong lòng. Chủ nhân ạ, ta có thấy. Tiểu Quyền nghiêm túc đáp. Nhưng mà ta cũng thấy hắn xuất hiện ngay trước mặt chủ nhân. Chủ nhân nhìn thấy gì thì ta cũng nhìn thấy ấy, không có gì khác biệt. Xem ra Tiểu Quyền cũng không giúp được gì. Chủ Phạm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đám người đang lần nữa tranh cãi hỗn loạn. Trong số những người có mặt, chỉ có nam tử đeo mặt nạ trắng là vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Nam tử mặt nạ trắng chậm rãi bước về phía Chu Phàm. Có người chú ý tới cảnh này, nhưng không ai còn tâm trí để ý đến. Điều bọn họ cần lúc này là một biện pháp giải quyết nguyên rủa. Khi đến gần, nam tử đeo mặt nạ tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt trẻ tuổi mà kiên nghị. Chỉ là giữa mi tâm của hắn tụ sát khí nồng đậm, khiến cho vẻ kiên nghị ấy mang theo một tia quỷ dị khó nói thành lời. Quả nhiên là người. Chu Phàm thở dài. Trước đó hắn đã có suy đoán, giờ thì xem như là đã xác nhận. Nam tử ấy chính là Nhất Hành. Ta cũng không ngờ gặp lại ngươi ở đây. Nhất Hành thở dài nói. Ban đầu ta không nhận ra ngươi, nhưng khi nhìn thấy thủ pháp chiến đấu của ngươi, ta liền biết ngay. Đáng tiếc tình thế không cho phép, nếu không ta thật muốn cùng ngươi luận bàn lại một lần. Nói đến đây Nhất Hành dừng lại, nhớ tới cảnh Chu Phàm một đao chém đứt nửa bàn tay của kim thần cảnh tu sĩ, liền lắc đầu. Không cần so nữa, ta vẫn không bằng ngươi. Nghe nói ngươi đã nhập ma. Sao mà Chu Phàm trầm xuống. Đúng vậy. Nhất Hành thẳng thắn thừa nhận. Ngươi muốn trừ ma vệ đạo sao? Tiền thưởng treo trong phủ ngươi cũng không thấp. Chu Phàm cười nhạt. Chỉ tiếc là thời cơ không thích hợp, nếu không ta đã thật sự muốn thử một lần. Xem ra ngươi cũng không để tâm ta là chính hay tả, là người hay là ma. Nhất Hành cười khổ nói. Trong mắt ngươi, ta chỉ là một khoản tiền thưởng có giá trị. Vậy còn chuyện này, ngươi nhìn nhận thế nào? Nhân Hành nhìn về phía đám người đang tranh luận không ngớt, nhưng mà vẫn cố giữ khắc chế, không ai dám động thủ, dù quay lại nói vào chuyện chính. Việc bọn họ chưa ra tay với Đỗ Tản Dương và cùng lão quỷ cũng là vì dù không tin hai người kia là thật, nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn ôm một tia may mắn, mong manh. Còn ngươi thì sao? Nhân Hành nói. Phật môn xưa nay giỏi khám phá hư ảo, theo ngươi, bọn họ là thật hay giả? Chủ Phạm nhìn đám người Đỗ Tản Dương và cùng lão quỷ cãi cọ om sòm, chẳng khác nào mấy bà chợ mắng nhau. Nhưng mà nghĩ lại cũng buồn cười. Rõ ràng có nhiều đạo cảnh tu sĩ ở đây như vậy, nhưng mà cuối cùng không ai dám động thủ, chỉ là khẩu chiến không ngừng, vừa tin vừa lại không tin, sợ lãng phí thời gian, mà hành động như vậy rốt cuộc cũng đã lãng phí thời gian. Trên mặt không ít người đã khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo âu. Ta cũng không biết. Nhân Hành lắc đầu. Ta không hề có cảm giác mình đang ở trong huyễn thuật, cũng không nhìn ra hai người kia là hư ảo. Chủ Phàm thoáng trầm mặc. Đúng lúc này, tiểu muội chạy trở về. Trên đầu chó của nàng là tiểu hắc lòng đang ngồi chiếm trẻ. Tiểu muội tiến lại gần, vui vẻ lắc lư cái đuôi chó. Tiểu hắc lòng cũng phấn khích, lập tức bay lên đậu trên vai của Chu Phàm. Con chó của ngươi không trúng vòng xoáy nguyền rủa. Nhân hành mang theo vẻ khó hiểu nói. Chẳng lẽ loại nguyền rủa này chỉ nhắm vào nhân loại à? Chu Phàm không đáp lời. Tiểu muội vốn là vô cùng đặc thù, không bị nguyền rủa cũng chẳng có gì kỳ quái. Còn Mặc Mặc thì lại càng không cần phải nói. Dù sao nàng cũng là hậu duệ của Long Thần nhất tộc, mức độ tinh thuần của Long Thần huyết còn cao hơn hắn rất nhiều. Nàng bình an vô sự là điều hợp lý. Tiểu muội và Mặc Mặc đều không gặp chuyện gì, điều đó không khiến cho Chu Phàm quá bất ngờ. Điều hắn đang suy nghĩ là phải giải quyết cục diện ở trước mắt ra sao. Hắn trầm giọng nói, chúng ta không thể tiếp tục tranh cãi như thế này nữa. Ngươi cho rằng nên làm thế nào? Nhân hành nhìn về phía Chu Phàm hỏi. Ta cho rằng khả năng Đỗ Tản Dương và Cù Lao Quỷ còn sống là cực thấp. Giọng của Chu Phàm lạnh lẽo. Nếu bọn họ đã chết thì dù là sống lại hay là do chúng ta trúng vòng xoáy nguyền rủa sinh ra ảo giác, mọi lời bọn họ nói đều là giả. Chúng ta không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Nếu là bọn họ nói là giả, vậy phải phá trừ vòng xoáy nguyền rủa thế nào? Nhân hành hỏi. Mấu chốt cuối cùng vẫn là vấn đề vòng xoáy nguyền rủa. Chu Phàm trầm mặc giây lát rồi nói, ta cũng không biết, nhưng nếu bọn họ cố tình khiến chúng ta ở lại đây để lãng phí thời gian, vậy chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại. Chúng ta nhất định phải rời đi. Các người đừng quên, nơi này là Thiên Cơ Cự Khanh, thời gian chúng ta có thể lưu lại vốn đã không nhiều. Trên mặt Nhân Hành lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không phải Chu Phàm nhắc tới, hắn gần như đã quên mất nơi này chính là Thiên Cơ Cự Khanh, nơi có thể đóng kín bất cứ lúc nào. Một khi đóng lại, bọn họ sẽ rời đi bằng cách nào đây? Dù bề ngoài có vẻ thời gian vẫn còn dư giả, nhưng mà lần tiến vào Thiên Cơ Cự Khanh này vốn đã không bình thường. Có thể rời đi sớm hơn thì nên rời đi sớm hơn. Nguyên rồi có thể ra ngoài rồi hãy nói. Chu Phàm nói tiếp. Dù sao hiện tại nó vẫn chưa phát tác. Dứt lời, hắn lập tức quay sang, dứt khoát lớn tiếng nói với mọi người. Nghe xong đám người đều tất cả im lặng, bắt đầu suy nghĩ về đề nghị của Chu Phàm. Hoang đường! Đỗ Tản Dương mặt lạnh nói. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, một kẻ thân phận không rõ ràng như ngươi chẳng lẽ muốn hại chết tất cả chúng ta? Đúng vậy. Cùng Lao Quỷ cũng thè thé mà phản đối. Chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Bất kể là dùng biện pháp của ta hay Đỗ đạo hữu đều phải mau chóng thử. Chậm thêm một chút nữa e rằng không kịp. Chương 1208 đèn trắng. Đỗ Tản Dương mà cùng Lao Quỷ vẫn lớn tiếng chất vấn Chu Phàm, không hề nhượng bộ. Không ít người vẫn lâm vào trạng thái do dự, chưa thể đưa ra quyết định. Ta cũng không dám khẳng định bản thân nhất định đúng. Chu Phàm trầm giọng nói. Nhưng các người thật sự tin tưởng hai kẻ rõ ràng đã chết kia sao? Trước tiên rời khỏi đây, thoát khỏi nơi nguy hiểm là Thiên Cơ Cự Khanh. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo biện pháp của bọn họ để thử nghiệm. Trước đó ta vẫn dẫn các người đi theo hướng phía trên miệng hố. Hiện tại khoảng cách tới miệng Cự Khanh đã không còn xa. Ta cho rằng lời của Triệu đạo hữu nó có lý. Liều Nhất Bán liếc nhìn Nhất Hành một cái rồi lên tiếng. Ta không đồng ý. Lý Cao Phong lắc đầu. Khoảng thời gian trước khi Thiên Cơ Cự Khanh đóng kín vẫn còn khá dài, việc cấp bách nhất lúc này là giải trừ nguyên rủa. Ta cũng cảm thấy nơi này không ổn, vẫn nên rời đi trước thì hơn. Mộc Tam Anh mang theo vẻ sợ hãi nói. Trước khi xuống hố, nàng đã hoàn toàn không ngờ tình thế lại trở nên nguy hiểm đến mức này. Các người điên hết rồi sao? Đỗ Tản Dương gào lên, sắc mặt trở nên dữ tợn. Chuyện của Cung đạo hữu ta không rõ, nhưng mà ta chưa chết, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi mới chịu hiểu đấy. Nhưng chúng ta đều tận mắt thấy ngươi chết. Phòng quỷ tướng lạnh lùng đáp. Đó là các ngươi rơi vào ảo giác. Đỗ Tản Dương càng thêm phẫn nộ. Ta cũng chưa chết, đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mau bắt đầu phá giải nguyên rủa đi. Có người đồng tình, cũng có người phản đối, trong lúc nhất thời vẫn không thể đạt được sự thống nhất. Chu Phàm chỉ lạnh lùng lếch nhìn đám người ấy một cái, rồi không chút do dự xách theo tiểu muội trực tiếp thuấn di về hướng ngoài hố. Bóng lưng của hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, khiến cho tất cả đều sững sờ. Mau đuổi theo hắn! Ngụy Vân sắc mặt xanh xám vội vàng nói. Nếu hắn gặp phải chuyện gì chúng ta đều phải chết. Đỗ Tản Dương và Cùng Lão Quỷ đều từng nói đây là nguyền rủa mang tính quần thể, chỉ có cùng nhau mới có thể giải trừ. Một khi thiếu mất một người, không ai dám chắc nguyền rủa có thể bị phá hay không. Cho dù Ngụy Vân không lên tiếng, mọi người cũng nhanh chóng phản ứng, lập tức đuổi theo hướng Chu Phàm rời đi. Chu Phàm quay đầu liếc nhìn một cái, thấy Ngụy Vân cùng những người kia quả nhiên như hắn dự đoán mà theo tới, trong lòng không khỏi thở phào, rồi tiếp tục thuấn di tiến về phía trước. Hắn dám làm như vậy là bởi vì tin tưởng phán đoán của chính mình. không muốn tiếp tục nghe những cuộc tranh cãi vô nghĩa kia nữa. Hơn nữa nếu sự thật nguyền rủa mang tính quần thể, khả năng cao Ngụy Vân bọn họ sẽ không dám bỏ hắn lại. Cho dù bọn họ không theo kịp Chu Phàm cũng không e ngại, cùng lắm thì một mình hắn rời khỏi hố. Nếu phán đoán của hắn sai thì sao? Sai cũng không sao cả, hắn vẫn còn tiền chuộc mạng trong tay. Còn Ngụy Vân bọn họ sẽ ra sao, Chu Phàm cũng chẳng buồn để tâm. Sinh tử của ai thì người đó tự gánh lấy. Tóm lại chỉ cần hành động thì mới có thể hy vọng thoát khỏi nguy hiểm. Đều cứ đứng tại chỗ cãi cọ, chẳng lẽ chờ chết hay sao? Những người kia không dám đưa ra quyết định, vậy hắn sẽ tự mình mà quyết định. Chu Phàm tuyệt đối không thể giao tính mạng của mình vào tay của kẻ khác. Không bao lâu sau hắn đã rời khỏi Huyết Thảo Nguyên. Trước khi đó bị truy đuổi, hắn vốn đã chạy theo hướng ra ngoài hố, nên việc rời khỏi Thảo Nguyên cũng không có gì là kỳ lạ. Những người phía sau hiển nhiên cũng bị ép phải đưa ra quyết định giống như Chu Phàm. Tuy vậy vẫn có kẻ trong lòng bất mãn, vừa đuổi theo vừa buông lời mỉa mai. Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì Chu Phàm. Cho dù không có vòng xoáy nguyền rủa, thì ngay cả Trương Bồn Bồn, một kim thân tu sĩ, cũng không dám nói chắc chắn có thể thắng được hắn. Chu Phàm lại liếc nhìn những vòng xoáy hắc tuyến trên cánh tay của mình. Chúng vẫn còn tồn tại, không hề có bất kỳ dấu hiệu biến hóa nào. Hắn không nhìn lâu, bởi vì chỉ cần chú ý đến chúng, đầu óc liền sinh ra cảm giác choáng váng, ảnh hưởng đến tốc độ. Lúc đi ra hắn vẫn giữ vững sự cẩn trọng, nhưng lúc quay về hướng ngoài hố, vì bị nguyền rủa đè ép, hắn đã toàn lực triển khai tốc độ. Chỉ sau một đoạn thời gian ngắn, địa hình xung quanh trở nên dốc đứng hơn. Điều đó cho thấy hắn đã tiến rất gần đến khu vực ngoài hố. Tim Chu Phàm đột ngột đập mạnh mấy nhịp, sắc mặt của hắn khẽ biến, lập tức dừng lại. Thân thể của hắn trở nên có phần cứng đờ. Hắn thả Tiểu Muội xuống đất. Tiểu Muội và Mạc Mạc đều lo lắng nhìn Chu Phàm. Hắn nhanh chóng xác nhận bản thân vẫn có thể cử động, tay trái vẫn nắm chặt tiền chuộc mạng. Điều này khiến hắn dần dần lấy lại bình tĩnh. Chẳng lẽ vòng xoáy nguyền rủa đã bắt đầu phát tác? Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên ở trong đầu của Chu Phàm. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người đang theo sau. Bọn họ cũng dừng lại cách đó không xa, ánh mắt giao nhau, ai nấy đều mang theo vẻ bất an. Ngay khi chưa có ai kịp mở miệng, những vòng xoáy hắc tuyến trên thân thể bọn họ đồng loạt xoay tròn. Khoảng thời gian này rõ ràng vẫn còn rất xa so với thời điểm phát tác mà Đỗ Tản Dương và Cung Lão Quỷ từng nói. Nói cách khác, những lời bọn họ nói đều không đúng. Đây không phải ác tuyến quả, cũng chẳng phải hắc toàn chú. Trong lòng Chu Phàm từng suy nghĩ nối tiếp nhau mà dâng lên, nhưng mà hắn vẫn chưa bóp nát tiền chuộc mạng, bởi vẫn chưa tới lúc. Tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Nếu có thể nhìn thấy ánh mắt của chính mình, hắn sẽ phát hiện ra trong đồng tử cũng đã xuất hiện những vòng xoáy hắc tuyến. Cách hắn không xa, đám người kia cũng lần lượt xuất hiện dấu hiệu tương tự. Chỉ có điều hơi khác ở chỗ Đỗ Tản Dương và Cung Lão Quỷ đều đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên thân Đỗ Tản Dương, từng vòng xoáy hắc tuyến đột ngột phóng ra vô số sợi hắc tuyến, bắt đầu cắt xé thân thể của hắn. Các sợi hắc tuyến như là lưỡi dao vô hình, đem thân thể của hắn chia cắt thành vô số mảnh vụn, máu tươi không ngừng phun trào ra ngoài. Còn Cung Lão Quỷ thì toàn thân bị vòng xoáy hắc tuyến vặn vẹo xoay tròn, cơ thể hắn bị cuốn xoắn dữ dội, máu tươi theo từng vòng xoay không ngừng văng tung tóe. Chỉ trong chớp mắt, cả người hắn liền biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Đỗ Tản Dương quả nhiên chết đúng như lời hắn từng nói, chết dưới triệu chứng của ác tuyến quả. Còn Cung Lão Quỷ thì cũng chết y hệt như mô tả của hắn, chết dưới triệu chứng của hắc toàn chú. Vậy bọn họ thì sao? Bọn họ sẽ chết theo cách nào? Không ai biết được đáp án. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra màu sắc của thế giới trước mắt nhanh chóng rút đi, mọi thứ dần dần biến thành hai gam màu trắng đen đơn điệu. Núi non biến thành màu đen, bầu trời cũng là một màu đen nặng nề, cây cối chuyển sang trắng xóa, con người cũng chỉ còn lại những hình bóng trắng nhạt. Bọn họ giống như đang bị nhốt trong một thế giới chỉ còn tồn tại đen và trắng, không còn bất kỳ sắc màu nào khác. Đây là chuyện gì vậy? Mắt của ta, cả người cũng có phải nhìn thấy thế giới đen trắng không? Mau nói cho ta biết. Thế giới đen trắng kỳ quái này. Tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn, gần như là phát điên, hoàn toàn không thể lý giải những gì bản thân đang nhìn thấy. Chu Phàm cũng chỉ có thể nhìn thấy một thế giới đen trắng. Trong hắn, Tiểu Muội và Mạc Mạc đều biến thành những hình ảnh trắng nhạt, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được dáng vẻ mơ hồ của các nàng. Tiểu Muội và Mạc Mạc hướng về phía hắn sủa loạn. Trong nháy mắt, Chu Phàm đã hiểu ra đây tuyệt đối là ảnh hưởng trực tiếp của vòng xoáy hắc tuyến. Hắn cảnh giác quan sát thế giới đã hoàn toàn hóa thành đen trắng. Tốc độ phát tác của nguyền rủa vòng xoáy hắc tuyến này nhanh đến mức vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng mà tiếp theo đây, liệu sẽ còn xuất hiện biến hóa gì nữa? cuối cùng đây có phải một loại nguyền rủa dẫn đến cái chết hay không. Nếu mà chưa làm rõ được điểm này, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện bóp nát tiền chuộc mạng. Nếu không chẳng những lãng phí một lần bảo mệnh quý giá, mà còn hoàn toàn vô nghĩa. Thông qua nhãn thức, hắn cũng tận mắt chứng kiến Đỗ Tản Dương và Cung Lão Quỷ bị chính những hình thức nguyền rủa mà bọn họ tự nói ra giết chết. Cho đến lúc này, Chu Phàm vẫn chưa thể hiểu nổi rốt cuộc Đỗ Tản Dương và Cung Lão Quỷ đã xảy ra chuyện gì. Hết tập 123. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.